TSS Channel. Chương 1071, bạn cũ hiện. Tất cả mọi người đều chấn kinh, khó có thể tin được hết thảy trước mắt. Chiến thần điện truyền nhân, ngưng tụ ngũ hành phân thân, lấy thế vô địch ra tay, ngũ hành thánh thể lực lượng triệt để bộc phát ra, đủ để tiêu diệt chí tôn cường giả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thời khắc mấu chốt nhất, lục kiếm nhất dĩ nhiên luyện thành trường sinh quyết, kiếm thần quyết cùng kiếm ma chí tôn kinh thiên hạ tam đại chí cường kiếm quyết, tam kiếm hợp nhất, bộc phát ra lực lượng đồ thần diệt ma, dĩ nhiên nhất cử chém nổ ngũ hành phân thân, đem truyền nhân chiến thần điện trọng thương. Bùm! Truyền nhân chiến thần điện cả người máu tươi đầm đìa, lỗ chân lông quanh người đều phun máu, cỗ kiếm ý vô cùng kia đang xé rách thân thể của hắn, nếu không phải thân thể hắn có ngũ hành thánh thể, chỉ sợ thân thể đã hoàn toàn vỡ nát. Coi như là như thế, hắn vẫn là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, thân thể bay tứ tung trên trăm trượng, đột nhiên nện ở càn nguyên trên núi, đất rung núi chuyển, núi đá nổ tung, nện ra một cái hình người đại động. Mà lục kiếm nhất lăng không mà đứng, bạch y bay lượn rung động, khí chất siêu nhiên, tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời, giống như hai thanh lợi kiếm tuyệt thế. Muốn chết! Hắc thủy thần tướng sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, trong nháy mắt ánh mắt rét lạnh, nổi giận. Bùm! Một bàn tay to che khuất bầu trời ngang trời mà đến, ẩn chứa thần uy chí tôn mênh mông, sát khí sôi trào, chấn áp lục kiếm nhất. Cùng lúc đó, rất nhiều võ đạo thánh địa cũng đều là có minh diệt bất định, khí tức tối nghĩa thân ảnh ra tay, từng đạo che trời bàn tay lớn hoành áp mà đến, ẩn chứa một cỗ làm cho người ta hít thở không thông lực lượng. Lục kiếm nhất cảm giác được cỗ sát khí lạnh như băng kia, trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, chân đạp hư không, hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt liền thoát ly những người đó chấn áp. Bùm! Hư không từng mảng lớn bị xé rách, ngoại trừ Hắc thủy thần tướng ra, còn có 5-6 cường giả võ đạo thánh địa đồng thời ra tay. Những kia tất cả đều là chí tôn cường giả, từng cái lượn lờ kinh khủng thần uy, đứng ở trong hư không, một đôi con ngươi bên trong tràn đầy lạnh như băng sát cơ. Người của chiến thần điện quả nhiên không biết xấu hổ, truyền nhân của các ngươi đều đã bại, lại còn dám ra tay. Long Ngạo Thiên nhất thời liền nổi giận, hắn giống to một tiếng, đột nhiên hướng về Hắc thủy thần tướng vọt tới. Gào thét, hỏa kỳ lân tản ra thần uy ngập trời, xung quanh từng đạo kỳ lân chân hỏa tràn ngập, phảng phất như là sôi trào, ẩn chứa lực lượng phần thiên diệt địa. Long Ngạo Thiên cưỡi trên hỏa kỳ lân, một quyền đánh về phía đông đảo Chí Tôn. Ngao! Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, thậm chí có hơn 1.000 đạo chân long ngang trời mà đến, che khuất bầu trời, ẩn chứa thần uy mênh mông, chấn áp đám người Hắc thủy thần tướng. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, hiện tại Long Ngạo Thiên tuy rằng vẫn chỉ là tứ tượng chi kiếp nửa bước Chí Tôn, nhưng vạn long đồ thần thuật lại tu luyện tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hơn 1.000 đạo chân long quét ngang hư không. Hơn nữa Long Ngạo Thiên trong cơ thể còn có một loại thần tính lực lượng dao động để cho hắn có được vô địch thân thể. Thần Long huyết mạch. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, biết Long Ngạo Thiên đã truyền thừa huyết mạch thần Long chân chính từ Long Ngang. Bùm! Một quyền này của Long Ngạo Thiên khủng bố tuyệt luân, bao phủ toàn bộ mấy đại chí tôn, xảy ra va chạm kịch liệt. Hắc thủy thần tướng quanh thân màu đen âm khí tràn ngập, giống như cửu u địa ngục bên trong mà đến, trong nháy mắt liền xé rách vô số đạo chân long, thoát ly đi ra. Mà cường giả mấy đại thánh địa kia lại không có vận khí tốt như vậy, bị lực lượng vạn long đồ thần thuật oanh tạc, trong nháy mắt liền bị thương nặng, đồng thời ho ra máu lui về phía sau. Vèo, một đạo ánh trăng trắng như tuyết vắt ngang hư không mà đến, nguyệt thần cũng ra tay, thiên địa rung động, ầm ầm rung động, khuôn mặt của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng ra tay lại vô cùng sắc bén, một đạo ánh trăng kia ẩn chứa cực hạn thái âm thần lực, trong nháy mắt liền xuyên thủng lồng ngực một tôn chí tôn, đem hắn đóng đinh ở trên càn nguyên sơn. Bùm! Khắp người phượng nữ biển lửa bốc lên, một đạo hỏa phượng hoàng màu đen ẩn chứa hắc ám cùng lực lượng thiêu diệt hết thảy, tiếng phượng minh chấn động cửu tiêu, trong nháy mắt đánh giết mà đến, đem một chí tôn núi Côn Lôn bao phủ lên. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vị chí tôn kia kịch liệt dãy giụa, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này, cuối cùng bị cứng rắn đốt thành tro tàn. Giết hay lắm. Ha ha ha, đám hỗn đản các ngươi còn muốn đối phó với cháu trai lớn của ta, thật sự là thối không biết xấu hổ. Chiến thần điện đê tiện vô sỉ, nuốt lời mà béo, cứ như vậy còn muốn thống lĩnh chiến thần đại lục. Nằm mơ đi. Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử và Mã Quân Kiệt đều hưng phấn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kích động. Bất quá cái này ba kẻ dở hơi ngược lại cũng là hết sức trơn trượt, biết không phải chí tôn đối thủ, cho nên sớm liền chạy tới lục kiếm nhất bên người, ở nơi đó chỗ uy hò hét. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Sơn thần tướng cũng là trong ánh mắt sát khí mãnh liệt. Phía sau hắn thần quang bốc lên, một tôn thái cổ thần sơn trôi nổi mà lên, ẩn chứa cực hạn canh kim lực, phảng phất có vô số kiếm khí bốc lên, đem nguyệt thần cùng phượng nữ đều bao phủ lên. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Hắc Thủy Thần Tướng cùng Bạch Sơn Thần Tướng đều là chí tôn cảnh cửu trọng tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Cho nên hai người bọn họ ra tay, trực tiếp ngăn cản ba người Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần và Phượng Nữ. Mà những chí tôn cường giả ẩn núp trong bóng tối, rốt cục không lưu thủ nữa, nhao nhao hướng Lục Kiếm Nhất hoành không đánh tới. Theo bọn hắn xem ra, Lục Kiếm Nhất thiên phú quá mức khủng bố, một người kiêm tu thiên hạ tam đại chí cường kiếm quyết, đợi một thời gian nhất định lại là một cái Lăng Tiêu. 6 năm trước, Lăng Tiêu cho bọn hắn mang đến sợ hãi đến nay còn không có tiêu trừ, nếu là tùy Lục Kiếm Nhất trưởng thành lên, chỉ sợ tông môn đạo thống của bọn hắn đều phải bị Lục Kiếm Nhất diệt. Cho nên, Lục Kiếm Nhất nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không sôi trào, từng đạo sương mù bốc lên, không biết có bao nhiêu khủng bố chí tôn cường giả ngang trời hướng Lục Kiếm giết tới. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, đang muốn chuẩn bị ra tay, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên trong hư không, giống như tuyệt thế thần kiếm, bong bong rung động. Ai dám động đến Lục Kiếm Nhất, chính là đối địch với Độc Cô Thế Gia ta. Một thanh cự kiếm ngang trời mà đến, ẩn chứa khí thế mênh mông mà cổ xưa, giống như một tòa thái cổ thần sơn, phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền đem một cường giả chí tôn đập thành nát bấy. Trong hư không xuất hiện một nam tử mặc huyết bào, khuôn mặt lãnh khốc, tóc đen tung bay, khí vũ hiên ngang, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Độc Cô Huyết. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, thật không ngờ đến đây trợ giúp người chính là Độc Cô Thế Gia tuyệt thế thiên tài, Độc Cô Huyết. Một đám chuột nhắt không có can đảm giấu đầu lộ đuôi, đều đáng chết. Một đạo kiếm khí mênh mông mà đường hoàng chính đại tung hoành hư không, chí thần chí tinh, ẩn chứa tuyệt thế phong mang, vô tận kiếm khí bao phủ bên trong, một người trẻ tuổi áo trắng tóc đen, dáng người thẳng tắp như kiếm cất bước mà đến, trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Một đạo kiếm khí chém xuống, lập tức hư không vỡ nát, một cái trước đó vừa mới trọng thương chí tôn cường giả, thập phần xui xẻo, trực tiếp bị kiếm khí chém nổ. Kiếm thần các, kiếm vô song tới rồi. Ầm ầm. Trong hư không hào quang rực rỡ, trừ Độc Cô Huyết và Kiếm Vô Song ra, cường giả Hỏa Diệm Sơn, Thái Âm Cung và Tu La Tông đều ào ào hàng lâm. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền giết được rất nhiều thánh địa chí tôn nhao nhao đại bại, từng cái đẫm máu thương không, thậm chí là thi cốt không còn, thần hồn câu diệt. Một hồi chí tôn đại chiến trong nháy mắt đã bị nổ tung. Đông đảo mọi người xem cuộc chiến đều cực nhanh lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thật không ngờ, Lục Kiếm Nhất vậy mà vận khí tốt như vậy, Độc Cô Thế Gia, Kiếm Thần Các, Hỏa Diệm Sơn, Thái Âm Cung cùng Tu La Tông tất cả đều đến vì hắn xuất đầu. Những người này đều là Lăng Tiêu bạn cũ, Lăng Tiêu đệ tử gặp nạn, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay. Trận ước chiến này không đơn giản. Bề ngoài thoạt nhìn là ước chiến giữa truyền nhân Chiến Thần Điện và Lục Kiếm Nhất, hiện tại lại xảy ra rất nhiều đại chiến giữa võ đạo thánh địa, nhưng trên thực tế lại là ân oán giữa Chiến Thần Điện và Trường Sinh Môn. Cho dù là Độc Cô Thế Gia, Kiếm Thần Các những võ đạo thánh địa này cũng không được. Chiến Thần Điện vị kia thần bí chiến thần chiến trở về, đây chính là thần linh à, toàn bộ chiến thần đại lục ai có thể địch. Thật không ngờ Chiến Thần Điện vậy mà còn có thần linh, xem ra lần này Trường Sinh Môn nhất định phải bị diệt. Mọi người nhìn trước mắt kinh thế, đại chiến, từng cái đều là nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều không xem trọng Trường Sinh Môn. Dù sao, Chiến Thần Điện quá mức khủng bố. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, nhìn trận đại chiến trước mắt này, trong ánh mắt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắn thấy được rất nhiều cố nhân, Độc Cô Huyết, Kiếm Vô Song, Lý Cảnh Minh, Thái Âm Chí Tôn, vân vân, những cố nhân này thực lực cường đại vô cùng, có bọn họ ở đây ngược lại là không cần Lăng Tiêu xuất thủ. Nhưng Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới La Kinh Luân, nếu Chiến Thần Điện trăm phương ngàn kế muốn diệt Lục Kiếm Nhất, chỉ sợ không chỉ những cường giả này. Dù sao, những người này thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có phong hào chí tôn cấp bậc chiến lực, rất khó sinh ra áp đảo ưu thế. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung động, từng đạo u quang khủng bố tràn ngập, hư không trong nháy mắt vỡ nát ra, từ trong đó đi ra 4 thân ảnh khí tức khủng bố. Một lão giả râu tóc bạc trắng, một đồng tử mặc huyết bào, một bà lão tóc bạc phơ giống như thây khô, một tăng nhân thiếu niên mặc tăng bào nguyệt bạch. 4 đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền để cho hư không rung động, một cỗ hoành áp tứ phương, khủng bố tới cực điểm khí tức tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người cảm giác được vô cùng áp lực. Tinh thần lão tổ, sát sinh đồng tử, Đế Mộ Thi Vương và Bất Động Minh Vương, tứ đại phong hào chí tôn này lại đồng thời ra tay, trời ạ, xem ra hôm nay bọn họ là bất diệt Lục Kiếm Nhất, thề không bỏ qua a. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, thanh âm đều đang run rẩy. Tinh thần lão tổ chính là người cường đại nhất tinh thần cung, trong truyền thuyết thọ nguyên sẽ luôn tự mình đóng băng, nhưng là phong hào chí tôn lâu đời. Sát sinh đồng tử là người đứng đầu địa phủ các, một trong 3 vị vua sát thủ mạnh nhất, vượt xa Diệt Sinh Văn Sĩ và La Sinh Lão Nhân. Đế Mộ Thi Vương cũng chính là bà lão kia, chính là trưởng giáo một đời trên Đế Mộ Sơn, đồng dạng là lão đầu cổ thọ nguyên sắp hết. Mà Bất Động Minh Vương, thậm chí có thể nói là một trong bốn người cường đại nhất, chính là trụ trì đương đại Minh Vương tự hiện giờ, cường giả tuyệt thế phong hào chí tôn. Tứ đại phong hào chí tôn dắt tay nhau tới, làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Đáng chết, lại xuất động bốn lão quái vật. Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng là thay đổi, hắn thật không ngờ bởi vì lần này ước chiến, chiến thần điện vậy mà đào lớn như vậy một cái hố. Tứ đại phong hào chí tôn, đủ để chấn áp hết thảy, trừ phi có thần linh giáng lâm, nếu không ai có thể địch. Long Ngạo Thiên lúc này cũng mới hiểu được, chỉ sợ trận ước chiến này chính là cạm bẫy chiến thần điện thiết lập. Đáng tiếc, Long Liệt cùng Hỏa Hoàng chí tôn đều ở trong trường sinh môn, cũng không có đến đây, nếu không chưa chắc không có lực đánh một trận. Mọi người rút lui. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy vẻ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền cưỡi Hỏa Kỳ Lân đi tới bên cạnh Lục Kiếm Nhất, nắm lấy Lục Kiếm Nhất, muốn rời khỏi nơi này. Nếu đã đến, cũng không cần gấp gáp đi như vậy. Tinh thần lão tổ thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, râu tóc đều bạc, có một loại khí chất tiên phong đạo cốt, nhàn nhạt cười nói. Nhưng người biết hắn đều hiểu, tinh thần lão tổ tuyệt đối là một cái giết người như ngoáy đồ tể, năm đó không biết đắc tội bao nhiêu võ đạo thánh địa cường giả. Chỉ thấy hắn một trưởng ngang trời chấn áp xuống, phảng phất đầy trời tinh thần đều bị lòng bàn tay của hắn bao phủ, khủng bố khí cơ tràn ngập, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng Long Ngạo Thiên cùng Lục Kiếm chụp tới. Lão tạp mao, cút ngay cho ta. Long Ngạo Thiên giống to một tiếng, huyết khí quanh thân sôi trào, đột nhiên một quyền đánh ra, quyền ấn khủng bố chấn động hư không bốn phương, mang theo một cỗ long uy mênh mông, đột nhiên hướng về tinh thần lão tổ đánh tới. Bùm! Quyền trưởng tương giao, thiên địa rung động, Long Ngạo Thiên cả người chấn động, bị tinh thần lão tổ một trưởng vỗ trúng, ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng có chút chống đỡ không được, rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt bay ngang trên trăm trượng. Tới đây cho lão phu đi. Tinh thần lão tổ thản nhiên nói, ngang trời hướng Long Ngạo Thiên chộp tới. Muốn chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Sát cơ lóe lên, lập tức quanh thân quang mang sáng chói, từng đạo lôi mang hội tụ ở bên ngoài cơ thể hắn. Trong nháy mắt hóa thành một thanh phương thiên họa kích màu tím, ngang trời hướng tinh thần lão tổ chém xuống. Lăng Tiêu sở dĩ vẫn không có ra tay, chính là muốn nhìn xem chiến thần điện đến tột cùng sẽ có hậu thủ gì, thật không ngờ lại lập tức xuất động tứ đại phong hào chí tôn. Bùm! Hào quang rực rỡ, trong hư không phảng phất có một đạo kinh lôi nổ tung, Lăng Tiêu mặc bạch y, tóc đen tung bay, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích, cả người lượn lờ lệ quang rực rỡ, hướng tinh thần lão tổ đánh tới. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhất thời chấn kinh tất cả mọi người, ngay cả trên mặt đám người Long Ngạo Thiên cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, người trẻ tuổi thoạt nhìn rất mạnh này cũng rất xa lạ, Long Ngạo Thiên căn bản không nhận ra. Đây chủ yếu là dung mạo Lăng Tiêu đại biến, hơn nữa hắn lại lợi dụng bí thuật che trời che lấp khí tức toàn thân, giống như là thay đổi thành một người khác, hoàn toàn bất đồng với Lăng Tiêu lúc trước, căn bản sẽ không có người đem hắn cùng Lăng Tiêu liên tưởng đến cùng một chỗ. Người nào? Ánh mắt tinh thần lão tổ chợt lóe, thật không ngờ nửa đường giết ra một người trẻ tuổi cầm trong tay phương thiên họa kích, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một cỗ nguy cơ. Người giết ngươi? Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Phương thiên họa kích cuốn theo đầy trời lôi đình, tử khí bốc lên, giống như một cái màu tím lôi long, xuyên thấu hư không, hướng về tinh thần lão tổ bổ xuống. Muốn chết! Trong ánh mắt tinh thần lão tổ lộ ra một tia sát khí lạnh, tinh quang thần lực cuồng bạo xung quanh bộc phát ra, ở phía sau hắn phẳng phất xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh màu bạc cổ kiếm, lượn lờ ánh sáng rực rỡ, thần uy mênh mông, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Một kiếm tung hoành cửu thiên, tựa như một đạo ngân hà buông xuống, tản ra phong mang hủy diệt hết thảy. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Người trẻ tuổi thần bí vừa mới xuất hiện này, thật sự là đối thủ của tinh thần lão tổ sao? Ầm ầm. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, phương thiên họa kích trong tay tuy rằng chỉ là lôi đình biến thành, nhưng lại tựa như chân thật, ẩn chứa khó lường thần uy, hướng tinh thần lão tổ chấn áp xuống. Phương thiên họa kích lượn lờ màu tím lôi long, ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, nện ở thanh kia màu bạc cổ kiếm phía trên, nhất thời để vô tận tinh quang, đều nổ tung. Răng rắc. Vừa mới tiếp xúc, tinh thần lão tổ nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được phương thiên họa kích bên trong xuyên tới một cỗ để cho hắn khó có thể ngăn cản lực lượng. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, trong tay màu bạc cổ kiếm dĩ nhiên ầm ầm lập tức nổ tung ra, cái kia một đạo sáng chói phương thiên họa kích rơi xuống, phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Bùm! Tinh thần lão tổ kinh ngạc đứng ở trong hư không, thân thể ầm ầm một tiếng nổ thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng bị triệt để chu diệt, hồn phi phách tán, thi cốt hoàn toàn không còn. Lăng Tiêu cầm trong tay phương thiên họa kích, xung quanh lôi long vờn quanh, ánh nắng vàng rực rỡ, Tóc đen hắn tung bay, ánh mắt sáng chói mà đạm mạc, giống như một vị chiến thần khống chế thiên địa lôi đình, tản ra phong mang làm cho người ta không dám nhìn gần. Tất cả mọi người sợ ngây người. Núi Càn Nguyên, yên lặng như chết. Đây chính là tinh thần lão tổ, tinh thần cung chí cường giả. Sống hơn vạn năm lão quái vật a, lại cứ như vậy bị người một kích oanh nổ. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là thần linh trên chín tầng trời sao? Phong hào chí tôn đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong, có được vô thượng lực lượng cùng địa vị, coi như là mấy vị phong hào chí tôn liên thủ, cũng rất khó nói triệt để tru sát một vị phong hào chí tôn. Nhưng Lăng Tiêu ra tay, lại đánh vỡ nhận thức của mọi người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt Hắc Thủy Thần Tướng tràn đầy thần sắc kinh hãi, ngay cả thanh âm cũng có chút không tự chủ run rẩy. Hắn vắt hết óc, cũng căn bản không nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này. Chiến thần đại lục lúc nào lại xuất hiện cường giả trẻ tuổi khủng bố như vậy? Tệ nhất chính là, hắn lại vì lục kiếm mà xuất đầu. Mà sát sinh đồng tử, đế mộ thi vương cùng bất động minh vương trên mặt cũng tất cả đều là vô cùng khiếp sợ thần sắc, rốt cuộc khó có thể bảo trì bình tĩnh. Tinh thần lão tổ mặc dù ở trong bốn người bọn họ là người yếu nhất, nhưng bọn họ cũng căn bản làm không được nhẹ nhàng như Lăng Tiêu, dưới một kích, lôi đình diệt sát tinh thần lão tổ. Cho nên trong lòng bọn họ cũng sinh ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Đại ca ca thật lợi hại a. La Kinh Luân cùng La Tiểu Điệp một đôi ông cháu này cũng đều là khiếp sợ, nhất là trong ánh mắt La Kinh Luân tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thiếu niên thoạt nhìn hết lần này tới lần khác nho nhã kia. Tuy rằng La Kinh Luân cảm giác hắn không đơn giản, nhưng thật không ngờ lại kinh khủng như thế. Một chiêu miểu sát phong hào chí tôn, quả thực là khoáng cổ thước kim. Mà La Tiểu Điệp thì trừng to mắt, vô cùng hưng phấn nói. Người này là ai? Không đơn thuần là chiến thần điện cùng đông đảo võ đạo thánh địa người, mà ngay cả Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Lục Kiếm Nhất đám người trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này đây chiến thần điện vậy mà xuất động tứ đại phong hào chí tôn, muốn diệt sát Lục Kiếm Nhất, ngoài dự liệu của mọi người bọn họ. Nhưng cái này ngang trời giết đi ra người trẻ tuổi, càng là tràn ngập xa lạ khí tức. Người này không phải là đại biểu ca của ta chứ? Long Ngạo Thiên có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng vô luận là dung mạo hay là khí tức, không có một điểm tương tự địa phương. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghe nói qua võ học thuộc tính lôi của Lăng Tiêu. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cũng đều là có chút hoài nghi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn từ trên người của hắn nhìn ra một ít sơ hở đến. Mặc dù Lăng Tiêu giờ phút này dung mạo, khí tức đại biến, nhưng là nữ nhân giác quan thứ sáu là không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói, các nàng đều cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn đám người Long Ngạo Thiên một cái. Hắn sở dĩ biến ảo khí tức, chính là không muốn nhanh như vậy cùng bọn hắn nhận nhau, Lăng Tiêu tổng cảm giác được chiến thần điện hậu thủ chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, nhất là vị kia trong truyền thuyết chiến thần, càng làm cho Lăng Tiêu vô cùng thận trọng. Ẩn danh tính của bạn, tìm kiếm âm mưu của Master Temple và cho họ một đòn chí mạng. Lăng Tiêu là bằng hữu của ta, các ngươi đám chuột nhát này cũng dám khi dễ đệ tử của hắn. Đều cút tới đây chịu chết cho ta, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm chấn động trong hư không, giống như sấm sét nổ vang, ẩn chứa thần uy mênh mông. Cuồng vọng, sát sinh đồng tử, đế mộ thi vương cùng bất động minh vương ánh mắt đều là âm trầm xuống, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bọn họ giờ phút này cũng đều nhận ra tu vi Lăng Tiêu, giống như bọn họ đều là phong hào chí tôn chi cảnh. Phong hào chí tôn coi như là mạnh hơn nữa thì có thể như thế nào? Ba người bọn họ liên thủ, coi như là chiến thần điện thần linh đều có thể đánh một trận, lại làm sao e ngại chính là một cái phong hào chí tôn. Về phần Lăng Tiêu vừa mới một chiêu miểu sát tinh thần lão tổ, bọn họ cảm giác Lăng Tiêu nhất định là dùng bí thuật trả giá thật lớn nào đó, chính là muốn kinh sợ quần hùng. Ba người bọn họ đều là một đời thánh địa chi chủ, sống vô số năm lão quái vật, làm sao có thể bị Lăng Tiêu cứ như vậy dọa đi. Ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nhưng ngươi đắc tội lão tổ, ngươi phải chết. Hai vị đạo huynh, chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Sát sinh đồng tử âm trầm nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Sát sinh đồng tử hoành không một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, xung quanh hắn huyết quang tràn ngập, phảng phất không có chút tiếng vang nào, giống như một đạo thần quang huyết sắc trực tiếp hướng lồng ngực Lăng Tiêu bắn tới. Cùng lúc đó, huyết bào trên người sát sinh đồng tử tản ra hào quang rực rỡ, ầm ầm bộc phát ra, một mảnh biển máu mênh mông bao phủ thiên địa. Vèo! Một thanh chùy thủ màu máu mỏng như cánh ve xuất hiện ở trong tay sát sinh đồng tử, ẩn chứa một tia thần uy cổ xưa mà sắc bén, hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng không hề xem thường Lăng Tiêu, vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình. Vô luận là huyết bào trên người hắn hay là chùy thủ trong tay hắn, đều là vô thượng thần khí truyền xuống từ thời thượng cổ địa phủ các, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Giết! Đế mộ thi vương cùng bất động minh vương cũng là đồng thời quát to một tiếng, hướng Lăng Tiêu giết tới. Đế Mộ Thi Vương quanh thân hắc quang mãnh liệt, tử khí tràn ngập, ở phía sau nàng dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện bốn tôn thiên thi thần bí. Quải trượng đầu rồng trong tay nàng dĩ nhiên hóa thành một đầu thi long màu đen, rít gào hướng Lăng Tiêu vọt tới. Bất động Minh Vương chân đạp hư không, quanh thân ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, hắn cúi đầu thuận mắt, trong miệng truyền ra âm tụng kinh thần bí. Theo tiếng tụng kinh kia càng ngày càng mạnh, khí tức của hắn cũng trở nên càng ngày càng khủng bố mà mênh mông, giống như một tôn Phật Đà vĩnh hằng bất hủ. Một đạo Minh Vương ấn hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, giống như thần sơn bất hủ, khủng bố vô cùng. Tam đại phong hào chí tôn đồng thời ra tay, hơn nữa còn là tuyệt sát thủ đoạn, muốn dùng lôi đình thủ đoạn triệt để đem Lăng Tiêu chu diệt. Ba người này đều là phong hào chí tôn, hơn nữa địa phủ các, Đế Mộ Sơn và Minh Vương tự truyền thừa mấy chục vạn năm, trên người bọn họ đều có thần khí vô khuyết. Lúc này toàn lực bộc phát, hơn nữa thúc giục vô khuyết thần khí, có lực lượng vô cùng khủng bố. Không biết sống chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bùm! Phương Thiên Họa Kích hào quang rực rỡ, ẩn chứa từng đạo lôi đình màu tím, Lăng Tiêu giơ lên Phương Thiên Họa Kích, xung quanh lôi mang đại tác, ngang trời chấn áp sát sinh đồng tử. Biển máu mênh mông ở dưới Phương Thiên Họa Kích, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, biển máu bốc lên, khủng bố ăn mòn thần lực muốn hướng Lăng Tiêu vọt tới, nhưng tất cả đều bị mênh mông lôi đình đánh nát. Phương Thiên Họa Kích hoành áp vô địch, tung hoành hư không, đột nhiên cùng sát sinh đồng tử trong tay huyết sắc chủy thủ va chạm cùng một chỗ. Ong! Huyết sắc chủy thủ tên là huyết thần đao, nghe đồn chính là trên cổ huyết thần xương cốt đúc thành, có thể thôn phệ người khác tinh huyết, ẩn chứa làm cho người ta thần hồn thác loạn lực lượng. Huyết thần đao truyền ra một cỗ âm thanh gào khóc thảm thiết, trong nháy mắt liền muốn xông vào trong thức hải của Lăng Tiêu, ô nhiễm nguyên thần của hắn. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc không thay đổi, Phương Thiên Họa Kích đứng ở trên huyết thần đao, bộc phát ra hào quang rực rỡ, một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, để sát sinh đồng tử biến sắc, không khỏi liên tục lui về phía sau. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, hỗn độn lôi mang ngưng tụ trên quyền ấn của hắn, hướng sát sinh đồng tử chấn sát mà đến. Cái gì? Sát sinh đồng tử sắc mặt đại biến, lúc này hắn mới thật sâu cảm nhận được Lăng Tiêu cường đại, đó là một loại phảng phất đối mặt thiên uy bình thường vô lực cảm. Hắn không hề nghĩ ngợi, huyết thần đao trong tay đột nhiên hướng về phía quyền ấn của Lăng Tiêu đâm tới, đồng thời thúc giục huyết bào trên người. Chanh! Một trận tiếng kim thiết giao kích bộc phát ra, Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên huyết thần đao kịch liệt rung động, dĩ nhiên không có thể đâm thủng bàn tay Lăng Tiêu, ngược lại để cho Lăng Tiêu một quyền này lay động cánh tay sát sinh đồng tử, sau đó hung hăng oanh ở trên ngực của hắn. Phụt! Sát sinh đồng tử cuồng phun máu tươi, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Nếu không phải huyết bào trên người hắn có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, chỉ sợ Lăng Tiêu một quyền này liền trực tiếp đem hắn đánh chết. Ầm ầm. Bốn tôn thiên thi hung hãn vô cùng nhào về phía Lăng Tiêu, cả người tử khí tràn ngập, hơn nữa ẩn chứa một cỗ thi độc cường đại làm cho tâm thần người ta run rẩy, móng tay sắc bén, hiện lên màu tím xanh, nếu là bị thiên thi phá vỡ làn da, coi như là cường giả chí tôn cũng rất khó thừa nhận độc của thiên thi. Mà trên đỉnh đầu, bất động Minh Vương ấn vĩnh hằng mà sáng chói, giống như một pho tượng Phật đã muốn tinh lọc thế gian, tản ra vô tận sáng chói Phật quang. Cút! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, Phương Thiên Họa Kích lôi quang đại tác, bị hắn xem như trường côn quét ngang ra. Bùm! Lực lượng khủng bố bộc phát ra, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm, Phương Thiên Họa Kích đột nhiên rút vào trên người bốn thiên thi hung hãn, lôi quang khủng bố bộc phát ra, trực tiếp đem tử khí cùng thi độc đầy trời đều hóa thành hư vô. Mà lực lôi đình cường đại tiến vào trên người bốn tôn thiên thi, lập tức khiến cho chúng nó cả người run rẩy, sau đó trong nháy mắt bị Phương Thiên Họa Kích chặn ngang rút thành hai nửa. Răng rắc, từng đạo lôi đình màu tím rơi xuống, ẩn chứa lực lượng tịnh hóa tất cả cùng hủy diệt tất cả, trong nháy mắt liền đem bốn tôn thiên thi kia hóa thành hư vô. Bốn tôn có thể so với chí tôn đỉnh phong thiên thi, cứ như vậy trong khoảnh khắc chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí chợt lóe, tung trời mà lên. Nhanh đón bất động Minh Vương ấn, hắn không tránh không né, đồng dạng là một quyền đánh ra, giống như hư không đều nổ tung dưới một quyền này của hắn, lôi quang mênh mông rực rỡ chói mắt, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, đột nhiên va chạm với bất động Minh Vương ấn. Bùm! Hư không chấn động mạnh, phảng phất là một vòng sáng chói thần dương nổ tung, nhấc lên ức vạn trượng thần quang bão táp, tựa như mênh mông biển rộng. Bất động Vương ấn kinh khủng tuyệt luân kia, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Lăng Tiêu quanh thân lôi đỉnh lượn lờ, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, hắn tung trời mà lên, quyền thế mênh mông vô cùng, đột nhiên cùng bất động Minh Vương va chạm một cái. Bất động Minh Vương biến sắc, toàn thân lảo đảo, cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể địch nổi đánh úp lại, lập tức yết hầu ngọt ngào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang mấy ngàn trượng. Lão yêu bà, chịu chết! Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Đế Mộ Thi Vương khống chế một đầu màu đen thi long ngang không mà đến, đột nhiên hướng về đầu của hắn chấn áp xuống. Lăng Tiêu nhất thời hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa Kích đột nhiên hướng Đế Mộ Thi Vương lực bổ xuống, giống như một chiến thần phi kinh chảm lãng, phá vỡ biển rộng mênh mông hàng tỷ dặm, lôi đình màu tím rực rỡ tới cực điểm. Đáng chết! Đế Mộ Thi Vương sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền muốn tránh đi Lăng Tiêu một kích này, nhưng tốc độ của Phương Thiên Họa Kích quá nhanh. Bùm! Cái kia một cái màu đen thi long trực tiếp bị Phương Thiên Họa Kích chặn ngang chém thành hai đoạn, màu đen thi khí mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị đầy trời lôi đình chém diệt. Mà Lăng Tiêu giống như một đạo cầu vồng rực rỡ, trong nháy mắt liền đi tới Đế Mộ Thi Vương trước mặt, sau đó một cái tát đánh ra ngoài. Bốp! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Đế Mộ Thi Vương trực tiếp bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay. Trong miệng nàng cuồng phun máu tươi, nửa bên mặt máu thịt mơ hồ, da đầu tản ra, hàm răng bay tứ tung, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nàng Đế Mộ Thi Vương lúc nào nhận qua như vậy khuất nhục. Trong nháy mắt, Sát Sinh Đồng Tử, Bất Động Minh Vương cùng Đế Mộ Thi Vương đều ở trong tay Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn, rơi vào hạ phong. Mọi người quả thực đều sắp chết lặng. Lăng Tiêu dưới một kích chém giết tinh thần lão tổ, sau đó chỉ bằng sức một mình chấn áp Sát Sinh Đồng Tử, Bất Động Minh Vương cùng Đế Mộ Thi Vương. Loại lực lượng khủng bố này đã gần như với thần linh. Trong mắt Long Ngạo Thiên và Lục Kiếm Nhất tràn đầy vẻ sùng bái và kích động. Bọn họ vừa mới nghe được Bạch Y Nhân trước mắt này nói là Lăng Tiêu cố nhân, đây chẳng phải là có thể từ trong miệng của hắn nghe được Lăng Tiêu tung tích. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn. Mà Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết hai kiếm đạo cuồng nhân này, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, ở trong mắt bọn họ có được lực lượng vô địch phong hào chí tôn, ở trong tay Lăng Tiêu lại giống như gà đất chó ngói, không chịu nổi một kích. Một màn trước mắt này để cho bọn họ rung động, càng là kích phát chiến ý vô cùng trong lòng bọn họ. Đại trượng phu nên làm như thế. Chiến thần đại nhân vô địch hậu thế, chính là cường giả thần linh chân chính, nếu người đối địch với chiến thần điện ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hắc Thủy Thần Tướng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Chiến lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng, ngoài dự liệu của hắn, thật không ngờ tứ đại phong hào chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ người của chiến thần điện rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ngươi coi như là vật gì, cũng xứng đại biểu chiến thần điện. Hơn nữa, ta coi như là cùng chiến thần điện là địch thì như thế nào? Thần linh cường giả, ta cũng không phải chưa từng giết qua. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt trung phong mang sáng chói. Nể mặt các hạ, chúng ta có thể buông tha Lục Kiếm Nhất, nhưng cũng xin các hạ đừng khinh người quá đáng. Bạch Sơn thần tướng cũng sắc mặt vô cùng khó coi nói. Ồn ào. Lăng Tiêu nhướng mày, lập tức một cái tát đánh ra ngoài. Bốp, bốp. Hắc Thủy thần tướng cùng Bạch Sơn thần tướng đều là cả người run rẩy, sau đó nửa bên mặt đều là sưng lên, bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hắc Thủy thần tướng cùng Bạch Sơn thần tướng miệng đầy phun máu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng oán độc. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết, ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên các ngươi tựu đều đi chết đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Bùm! Quanh thân hắn lôi quang sáng chói, sợi tóc màu tím đón gió bay lên, ánh mắt sáng chói như ngôi sao, cả người đều tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố. Một cỗ sát ý lạnh như băng, đem Sát Sinh Đồng Tử, Đế Mộ Thi Vương cùng Bất Động Minh Vương đều tập trung lại. Giết! Sát Sinh Đồng Tử trong ánh mắt sát cơ bùng nổ, xung quanh màu đen thần lực bốc lên, hắn cả người khí tức trong nháy mắt trở nên minh diệt bất định. Bùm! Hư không chấn động, từng đạo kiếm khí màu đen tung trời mà đến, ngang trời bắn tới Lăng Tiêu. Mà Sát Sinh Đồng Tử lại toàn thân quang mang chợt lóe, muốn chạy trốn. Không biết sống chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lạnh như băng, nhất thời một quyền đánh ra, làm cho hư không kịch liệt rung động, kiếm khí đầy trời trong nháy mắt bị một quyền của hắn oanh nổ. Mà thân hình của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới phía sau Sát Sinh Đồng Tử, quyền ấn tung hoành vô cùng, hoành áp tứ phương. Ầm ầm. Hư không trong nháy mắt nổ tung ra, Sát Sinh Đồng Tử trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, huyết thần đao điên cuồng hướng Lăng Tiêu bổ tới, đồng thời trong miệng hét lớn, không muốn. Phụt, Lăng Tiêu một đạo trưởng đao bổ xuống, tính cả Sát Sinh Đồng Tử một cánh tay, trong nháy mắt chém nổ, huyết thần đao cũng là rời tay mà bay. Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên ngực Sát Sinh Đồng Tử, trong nháy mắt vô số phù văn nổ nát, bộ huyết bào trên người hắn kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm vỡ nát ra. Thân thể Sát Sinh Đồng Tử cũng trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ tràn ngập, hư không chấn động. Sát Sinh Đồng Tử bị Lăng Tiêu triệt để đánh chết, thần hồn câu diệt. Mà Đế Mộ Thi Vương cùng Bất Động Minh Vương nhìn thấy thảm trạng Sát Sinh Đồng Tử, làm sao còn có một tia chiến ý? Trong ánh mắt một đám tràn đầy thần sắc kinh hãi, nhào nhào chạy cực nhanh về phía xa. Muốn đi? Hay là đều lưu lại cho ta đi? Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí chợt lóe, trong tay Phương Thiên Họa Kích đột nhiên ném ra, giống như một đạo tử kim thần long, ẩn chứa mênh mông mũi nhọn, hướng về phía Đế Mộ Thi Vương phía sau bắn tới. A, Đế Mộ Thi Vương trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm khốc, trong nháy mắt đã bị Phương Thiên Họa Kích xuyên qua thân thể, trực tiếp đóng đinh ở trên núi Càn Nguyên. Mà Lăng Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng, đi tới Bất Động Minh Vương phía sau, một quyền hướng Bất Động Minh Vương đánh tới. Thí chủ, ta và ngươi không thù, vì sao phải khổ sở bức bách? Bất Động Minh Vương cười khổ một tiếng nói. Ta xem các ngươi Minh Vương tự con lừa chọc nhóm không vừa mắt, đây chính là thù. Cho nên vẫn là mời đại sư đi hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, quyền ra như rồng, trong nháy mắt liền đem Bất Động Minh Vương bao phủ lên. Ầm ầm. Hư không chấn động, Bất Động Minh Vương thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lăng Tiêu. Rất nhanh đã bị Lăng Tiêu mạnh mẽ đánh chết. Đến lúc này, tứ đại phong hào chí tôn toàn bộ chết trận, đẫm máu trời cao. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mà Hắc Thủy thần tướng cùng Bạch Sơn thần tướng lại càng sợ tới mức cả người phát run, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Trong ánh mắt mọi người, chỉ còn lại có Lăng Tiêu tùng hoành 9 ngày, vô địch hậu thế thân ảnh. Giết a! Đám người Long Ngạo Thiên một lát sau đều phản ứng lại, trong ánh mắt một đám tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, nhào nhào hướng về phía mọi người chiến thần điện cùng đông đảo cường giả võ đạo thánh địa đánh tới. Điều này không có khả năng, làm sao có thể? Truyền nhân chiến thần điện lúc này trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc khó tin, lộ ra một tia tuyệt vọng. Vèo, Lăng Tiêu vừa chỉ ra, lập tức một đạo thần hồng ngang trời mà đến, trực tiếp giam cầm truyền nhân chiến thần điện. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy giết chiến thần điện truyền nhân, mà là muốn từ trên người của hắn nghiên cứu một chút ngũ hành thánh thể huyền bí. Cứ như vậy, ngoại trừ truyền nhân chiến thần điện, những người khác đều chết ở chỗ này. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, Càn Nguyên Sơn đều bị nhiễm đỏ, vô cùng tỏ rõ vừa mới xảy ra một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến. Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, cũng không có lựa chọn tiếp tục ra tay, mà là nhìn đám người Long Ngạo Thiên thanh lý dư nghiệt. Lăng Tiêu, ngươi thế nhưng là nổi bật rồi. Bất quá một đám chí tôn như con kiến hôi mà thôi, không đáng nhắc tới. Bất quá ta tò mò chính là, ngươi vì sao phải che giấu khí tức ban đầu? Bạch Long Mã tiến đến bên cạnh Lăng Tiêu, có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu giờ phút này chính đang xem xét chiến thần điện mọi người trong nguyên thần ký ức, nhưng là chiến thần điện mọi người, nguyên thần bên trong đều có một loại cường đại cấm chế, chỉ cần có người muốn điều tra bọn họ ký ức, sẽ trực tiếp nổ tung. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Nhưng Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, chiến thần điện có âm mưu gì? Một đám con kiến chí tôn cảnh. Không tốt. Mục đích thực sự của chiến thần điện chỉ sợ là trường sinh môn. Lăng Tiêu biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng. Bạch Long Mã nói như là nhắc nhở hắn, chiến thần điện nếu dám xuất thế, tất nhiên đã có thực lực không kém 6 năm trước, chỉ sợ nửa bước thần linh cường giả không chỉ một. Nhưng là lúc này đây ước chiến, cường đại nhất cũng chỉ là tứ đại phong hào chí tôn mà thôi. Mà nửa bức thần linh lại một cái cũng không có xuất hiện, chớ đừng nói chi là vị kia thần bí chiến thần. Lăng Tiêu lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, chỉ sợ chiến thần điện là muốn lợi dụng ước chiến lần này hấp dẫn lực chú ý của người khác, mà mục đích chân chính của bọn họ lại là trường sinh môn. Nếu thật sự là như vậy, trường sinh môn nguy rồi. PS, năm càng. Vốn không muốn giải thích cái gì, nhưng khu bình luận sách náo loạn càng ngày càng lợi hại, Mộ Vũ cũng chỉ có thể không ngại phiền toái nói thêm vài câu. Đầu tiên, ban ngày Mộ Vũ có công việc của mình, sáng tác chỉ là một hứng thú, cho nên mỗi buổi tối tan tầm mới có thời gian viết chữ, Mộ Vũ cũng đang cố gắng viết ra một câu chuyện đặc sắc cho mọi người. Tiếp theo, ai cũng có lúc bận rộn, Mộ Vũ lại càng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian này công việc quá bận rộn, cho nên đổi mới không ổn định, tổng cộng thiếu 8 chương, Mộ Vũ đều nhớ rõ. Nhưng coi như là đổi mới thời gian trễ hơn nữa, Mộ Vũ trên cơ bản mỗi ngày đều bảo đảm canh năm đi. Chương còn thiếu chờ Mộ Vũ không bận rộn tự nhiên sẽ bổ sung, có cần thiết một mực ở khu bình luận sách mắng chửi người không? Đối với những cái vòi phun kia ta cũng lười giải thích cái gì, các ngươi nếu phẫn nộ như vậy, miệng ra ôm ngôn uế ngữ, giống như Mộ Vũ đoạt rất nhiều tiền của các ngươi, vậy các ngươi hoàn toàn có thể không nhìn a. Đề nghị của mọi người Mộ Vũ cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng những người kia công kích tử thần, đầu tiên ta sẽ ân cần thăm hỏi mẹ ngươi, sau đó cấm ngôn ngươi lại ân cần thăm hỏi mẹ ngươi, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Chuyện như vậy về sau Mộ Vũ sẽ không giải thích nữa, nói nhiều mọi người phiền Mộ Vũ cũng phiền, gần đây sẽ dành thời gian bổ sung lại chương trước kia, cũng xin các huynh đệ đều kiên nhẫn một chút, cuối cùng lại một lần nữa chân thành cảm tạ những huynh đệ ủng hộ Mộ Vũ kia, chính là có Mộ Vũ các ngươi mới có thể kiên trì tiếp tục, cố gắng viết ra một câu chuyện đẹp mắt, đây là may mắn của Mộ Vũ, vô cùng cảm kích. Cập nhật hôm nay kết thúc, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại. Vừa mới nghe tiền bối nói cùng biểu ca ta Lăng Tiêu là cố nhân, không biết biểu ca ta hiện tại ở nơi nào. Người của Chiến Thần Điện và phần đông võ đạo thánh địa đều bị tàn sát không còn, mà Long Ngạo Thiên thì cùng đám người Lục Kiếm Nhất, Nguyệt Thần, Phượng Nữ đi tới, hành lễ với Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Tiêu, tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt này vô luận là tướng mạo hay là khí tức đều không giống Lăng Tiêu, nhưng Long Ngạo Thiên luôn có một loại cảm giác coi hắn là Lăng Tiêu. Thật sự là người trẻ tuổi này vừa mới cái loại này quét ngang quần hùng, tàn sát tứ đại phong hào chí tôn phong thái quá mức phong mang vô cùng, cùng Lăng Tiêu rất giống nhau. Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần cũng đều là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một đám ánh mắt kích động, muốn từ trước mắt người này trong miệng nghe được Lăng Tiêu tin tức. 6 năm trước cái kia một hồi có một không đại chiến, Lăng Tiêu sống chết không biết, mặc dù Lão Sơn Dương đám người nói Lăng Tiêu cũng không có chết, nhưng mọi người vẫn là vô cùng lo lắng. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút cao hứng, nhưng vẫn là nhịn xuống cùng trước mắt này, đám cố nhân nhận nhau xúc động, nhàn nhạt nói, ta cùng Lăng Tiêu tại vực ngoại thế giới quen biết, hắn rất tốt, không bao lâu sau sẽ trở lại. Anh họ sắp về rồi à? Long Ngạo Thiên, Lục Kiếm Nhất, Nguyệt Thần và Phượng Nữ đều sáng mắt lên, vô cùng kích động. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lăng Tiêu phảng phất trở thành người tâm phúc của bọn họ, tồn tại như định hải thần châm, chỉ cần có Lăng Tiêu ở đây, sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Ta cảm giác, Chiến Thần Điện lần này thiết hạ cạm bẫy muốn giết Lục Kiếm cũng không phải ngẫu nhiên. Rất có thể là Chiến Thần Điện mượn ước chiến này hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, mà mục đích chân chính của bọn họ, có lẽ chính là trường sinh môn. Lăng Tiêu nhìn đám người Long Ngạo Thiên một cái, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Cái gì? Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mấy tháng nay, truyền thuyết Chiến Thần Điện Chiến Thần trở về, bọn họ thù hận nhất chính là trường sinh môn ta, nhất định là muốn mượn cơ hội này tấn công trường sinh môn. Trong mắt Lục Kiếm Nhất lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia lo lắng, trường sinh môn hôm nay tuy rằng thực lực tăng nhiều, còn có Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn tọa chấn. Nhưng Chiến Thần Điện cường đại vẫn là bóng ma trong lòng mọi người không cách nào xóa đi. Nếu vị chiến thần kia hàng lâm, chỉ sợ Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn cũng không cách nào ngăn cản. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về trường sinh môn. Long Ngạo Thiên ánh mắt ngưng trọng, biết sự tình trọng đại, nhất định phải lập tức trở về cứu viện. Nguyên bản trong lòng của hắn vẫn là vô cùng lo lắng, nhưng là có trước mắt này một cái thần bí cường giả trẻ tuổi, để cho trong lòng của hắn nhiều hơn một chút lòng tin. Chiến thần của Chiến Thần Điện sao? Chúng ta cũng muốn biết một chút, vị chiến thần kia phong thái như thế nào. Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết cũng là ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt cười nói. Đông đảo cường giả đến trợ trận đều tỏ vẻ muốn cùng đi trường sinh môn. Lăng Tiêu tuy rằng sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tuôn ra một dòng nước ấm. Những cố nhân này rõ ràng biết Chiến Thần Điện cường đại, nhưng vẫn quyết định nghĩa vô phản cố đi tới cứu viện trường sinh môn. Một phần tình cảm này, Lăng Tiêu nhớ kỹ. Chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, trực tiếp xé rách hư không, cất bước mà vào. Đám tạp chủng Chiến Thần Điện kia, nếu chưa từ bỏ ý định, vậy lúc này đây chúng ta liền triệt để diệt Chiến Thần Điện. Long Ngạo Thiên cũng là cười to một tiếng, cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, thập phần hào khí nói. Mọi người đi theo Lăng Tiêu, tiến vào trong hư không, hướng trường sinh môn Bát Hoang vực cực nhanh mà đi. Càn Nguyên Sơn tuy rằng khoảng cách trường sinh môn ức vạn dặm, nhưng là tất cả mọi người là chí tôn cường giả. Xé rách hư không mà đi, hơn nữa bạch long mã cực tốc cho nên cũng không lâu lắm, liền xuyên qua trùng trùng hư không, trở về Bát Hoang vực. Răng rắc, Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã, theo sau là Chư Cương Liệt và Chu Tiêu, từ trong hư không đi ra. Phía sau là một mảnh mênh mông bốc lên luân hồi hải, ẩn chứa hỗn loạn luân hồi lực lượng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong đó tản ra cường đại sinh tử dao động. Mà mảnh địa vực mênh mông trước mắt này, sơn mạch phập phồng, cổ thụ chọc trời, vừa quen thuộc lại xa lạ. Cách mười mấy năm, Lăng Tiêu rốt cục đã trở lại, ánh mắt Lăng Tiêu xuyên thấu qua hư không nặng nề, phảng phất thấy được Trường Sinh Sơn hùng hồn bao la hùng vĩ xa xa, thấy được dãy núi Đại Hoang bao la, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tiền bối, phía trước chính là Sơn Môn Trường Sinh Môn. Mời đi theo ta. Long Ngạo Thiên mỉm cười với Lăng Tiêu, cưỡi Hỏa Kỳ Lân bay nhanh về phía xa. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Hắn có thể cảm giác được xa xa, có một cỗ mênh mông mà khủng bố khí tức tràn ngập, phảng phất đã xảy ra kinh thiên đại chiến bình thường. Lăng Tiêu biết, trường sinh môn quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hắn không hề có bất kỳ chần chờ, cưỡi bạch long mã, giống như một đạo tung hoành cửu thiên thần hồng, cực nhanh hướng trường sinh môn dịch chuyển mà đi. Trường sinh sơn. Trường sinh môn hôm nay, đã không chỉ có một ngọn núi trường sinh sơn. Từ sau trận chiến 6 năm trước, Lão Sơn Dương dẫn dắt đông đảo cường giả trở về Bát Hoang vực, hơn nữa lấy thần thông vô thượng, từ dãy núi Đại Hoang rời đi 359 ngọn núi, cùng Trường Sinh Sơn cùng một chỗ, cấu thành Trường Sinh Sơn môn mênh mông. 360 ngọn núi, tương ứng với 360 ngôi sao chí tôn trên 9 tầng trời, Ngoại trừ Trường Sinh Phong thần đại trận ra, Lão Sơn Dương lại bày ra Chí Tôn thần trận của yêu tộc, Chư Thiên tinh thần đại trận. Dựa theo Lão Sơn Dương tưởng tượng, nó là muốn đem toàn bộ bát hoang vực đều chứa vào trong thiên thần thạch, hơn nữa lấy bát hoang vực làm cơ sở, xây dựng Trường Sinh Môn Sơn Mạch. Nhưng Lăng Tiêu mặc dù đem thiên thần thạch giao cho Lão Sơn Dương, lấy Lão Sơn Dương cảnh giới bây giờ còn không cách nào làm được một bước này, cho nên nó chỉ có thể đầu tiên xây dựng Trường Sinh Môn Sơn Môn, chuẩn bị trở về sau Lăng Tiêu trở về, tại để cho Lăng Tiêu đem toàn bộ bát hoang vực điều chuyển vào đến thiên thần thạch bên trong. Bất quá, tiểu thế giới bên trong thiên thần thạch đã trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, càng được mọi người gọi là Trường Sinh Giới, hiện giờ cũng chỉ có những người trung tâm nhất trong Trường Sinh Môn mới có thể tiến vào trong đó. Mà ngộ đạo thụ sau núi Trường Sinh Sơn cũng bị Lão Sơn Dương rời vào trong thiên thần thạch, chiếm được tạo hóa chi khí tầm bổ, tốc độ sinh trưởng có thể nói là một ngày ngàn dặm. Chỉ là thời gian 6 năm, ngộ đạo thụ trưởng thành tốc độ đã bằng với ngoại giới ngàn năm. Hiện giờ Trường Sinh Giới bên trong, ẩn chứa tiên thiên bản nguyên linh khí, võ giả ở trong đó tu luyện cũng là một ngày ngàn dặm, là ngoại giới gấp trăm lần ngàn lần. Cho nên ngoại trừ lục kiếm nhất thiên phú tuyệt luân ra, cũng là có Trường Sinh Giới mới có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mà vô số đệ tử trong Trường Sinh Môn cũng đều ở trong Trường Sinh Giới chiếm được chỗ tốt cực lớn, thời gian 6 năm ngắn ngủi, để cho tu vi của bọn họ bày ra bạo phát tính tăng lên. Dưới sự chủ trì của Lão Sơn Dương và Đạo Nhân Vô Lương, toàn bộ cổ quốc, tông môn của bát hoang vực hầu như đều nhập vào trong Trường Sinh Môn. Hiện giờ Trường Sinh Môn đã là chúa tể của cả bát hoang vực. Hơn nữa mấy năm nay, Trường Sinh Môn cũng đã một lần nữa đánh ra cờ hiệu vạn năm trước, dưới sự dẫn dắt của đông đảo thiên tài lục kiếm nhất đẳng, bắt đầu vang danh toàn bộ chiến thần đại thế giới. Trường Sinh Môn hôm nay đã có thể nói là võ đạo thánh địa quật khởi nhanh nhất. Hơn nữa, Trường Sinh Môn cũng bị mơ hồ coi là một thế lực lớn đối kháng với chiến thần điện, rất nhiều võ đạo thánh địa không muốn đầu nhập vào chiến thần điện, nhao nhao giao hảo với Trường Sinh Môn. Thời gian 6 năm, để cho Trường Sinh Môn hôm nay khí thế rộng rãi, nội tình thâm hậu, đã có vài phần khí tượng võ đạo thánh địa. 360 ngọn núi, giống như 360 chân long, chiếm cứ ở trên mặt đất, tản ra khí tức cổ xưa mà mênh mông, đan xen lẫn nhau, hơn nữa dưới sự tầm bổ của tinh quang đầy trời, trở nên càng ngày càng linh tính. Trên sơn mạch cung điện san sát, cổ thụ chọc trời, phun ra hào khí rực rỡ, tản ra hàng tỷ đạo hào quang, giống như chỗ ở của thần linh. Vô số chân cầm dị thú, ở trong sơn dã lao nhanh, viên hầu cao lớn thông tay, xuyên qua cổ thụ, thu thập linh quả, túm năm tụng ba, từng người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Trường Sinh Môn hôm nay, thoáng như là chỗ ở của thần linh trên chín tầng trời. Nhưng hôm nay, Trường Sinh Môn gặp phải đại địch. Trong hư không mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình rực rỡ chói mắt, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố sừng sững ở trên trời cao, ánh mắt lạnh lùng, cả người đều tản ra sát cơ mãnh liệt. Trong hư không tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh khí, ngọn núi sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, Trường Sinh ngoài cửa vây quanh ngọn núi dĩ nhiên tất cả đều nổ tung. Ngay cả Chu Thiên tinh thần đại trận do 360 ngọn núi ở chỗ sâu cấu thành, giờ phút này cũng đã bị người phá vỡ. Tất cả đệ tử Trường Sinh Môn đều hội tụ ở trên Trường Sinh Sơn trung ương nhất, đám người Long Liệt, Hỏa Hoàng Chí Tôn, Lão Dương Sơn, Vô Lương Đạo Nhân, Long Hàn Yên tất cả đều ở trên đỉnh Trường Sinh Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chu Thiên tinh thần đại trận bị phá vỡ, hiện giờ chỉ còn lại có Trường Sinh Phong thần đại trận. Trường Sinh Phong thần đại trận chính là kiếp trước Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt lưu lại, theo thực lực Trường Sinh Môn khoách trương, dưới sự xuất thủ của Lão Sơn Dương, nối liền long mạch bát hoang vực, uy lực có thể so với thượng cổ thần trận. Nhưng giờ phút này, Trường Sinh Phong thần đại trận kết giới cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Ầm ầm. Trên hư không, cầm đầu là một người mặc chiến giáp hoàng kim, tóc đen tung bay, anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi, quanh thân hắn sương mù hỗn độn lượn lờ, khí lực thon dài mà mạnh mẽ, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức dao động. Đôi mắt của hắn, phảng phất ẩn chứa cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, có sát khí thần bí từ trong đó bắn ra. Ở bên cạnh hắn, còn lại là hai thân ảnh cường đại bao phủ ở trong hắc bào. Từng cái thần uy tràn ngập, khí tức như uyên như biển, tuy rằng thấy không rõ thân ảnh, nhưng tản ra khí tức làm cho Chí Tôn cường giả đều tâm thần run rẩy. Đây là hai tôn thần linh cường giả, thậm chí ở Lão Sơn Dương đám người trong cảm giác so với Tả Hữu Thiên Tôn còn muốn khủng bố. Mà người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim kia chính là truyền nhân đời trước của chiến thần điện, thần tử Hoa Thiên Tông, hỗn độn thánh thể trong truyền thuyết. Giờ phút này Hoa Thiên Tông tu vi so với 6 năm trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Không ngờ cũng đã đột phá đến cảnh giới phong hào chí tôn. Lúc này đây, Hoa Thiên Tông dẫn dắt đông đảo chiến thần điện cường giả, chính là muốn nhất cử tiêu diệt Trường Sinh Môn. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết, nếu không, đợi đến khi tòa đại trận này bị phá vỡ, trên dưới Trường Sinh Môn không chừa một ai. ánh mắt Hoa Thiên Tông lạnh lùng, trong thanh âm ẩn chứa một cỗ sát khí rét lạnh. Hoa Thiên Tông, 6 năm trước người bị Lăng Tiêu đánh thành chó chết, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt Trường Sinh Môn. Có bản lĩnh thì tới đi, bổn đế nhất định sẽ cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Hôm nay Trường Sinh Môn bên trong, Tuế Nguyệt thần tướng lăng chấn bởi vì 6 năm trước trận chiến kia, đến nay vẫn như cũ thân bị thương nặng, dựa vào thần dược duy trì sinh cơ, mà mạnh nhất Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn, ở vừa mới trong đại chiến, bị Hoa Thiên Tông bên người Sơn Thần cùng Hải Thần trọng thương, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở Trường Sinh quảng trường trên chữa thương. Trường Sinh Môn hôm nay, chỉ còn lại có Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đang đau khổ chống đỡ. Nghe được Lão Sơn Dương nhắc tới tên Lăng Tiêu, trong ánh mắt Hoa Thiên Tông lộ ra một tia sát ý âm trầm, cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu. 6 năm trước hắn đã sớm táng thân ở trong bụng luân hồi thú. Coi như là hắn còn sống, ta cũng sẽ lại giết hắn một lần. Các ngươi đã không biết cất nhắc như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết, Trường Sinh Môn trên dưới, một người cũng không để lại. Hoa Thiên Tông quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý rét lạnh. Bùm! Hai người áo đen bên cạnh hắn, chính là Sơn Thần và Hải Thần, nghe nói chính là hai đại thần linh dưới trướng chiến thần, thực lực cường đại vô cùng, ngay cả Long Liệt và Hỏa Hoàng Chí Tôn cũng không phải đối thủ, bị bọn họ làm bị thương. Mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là bị bọn họ dùng thần lực vô thượng đánh phá. Sơn Thần cùng Hải Thần tung trời mà lên, quanh thân lượn lờ thần quang mênh mông, hắc khí bốc lên, thiên địa rung động, một cỗ sát ý lạnh như băng đen tất cả mọi người Trường Sinh Môn tập trung lại. Mặc dù có Trường Sinh Phong Thần Đại Trận ngăn trở, nhưng mọi người vẫn là tâm thần rung động, mặt không chút huyết sắc. Tông chủ Trường Sinh Môn Nam Cung Hiên, đại trưởng lão, đám người Nam Cung Tình, Liễu Phiêu Phiêu trong ánh mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, Trường Sinh bất tử, vĩnh hằng vô địch thần linh vậy mà hàng lâm hai tôn, bọn họ nên như thế nào ngăn cản? Phía sau Sơn Thần, hắc quang vô tận bốc lên, một tòa thần sơn kim quang sáng chói tản ra khí thế mênh mông mà bàng bạc, trấn áp đại trận Trường Sinh Phong Thần. Mà phía sau Hải Thần lại là vô tận mênh mông biển lớn màu đen mãnh liệt, từng đạo sóng lớn màu đen giống như cột trời từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Bùm! Đại trận Trường Sinh Phong Thần kịch liệt rung động, thần quang phong bạo khủng bố quét ngang 4 phương, vô số phù văn cổ xưa nổ tung, đại trận phảng phất đã đạt tới cực hạn thừa nhận, vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô Lương đạo nhân, chờ ngươi mang theo Thiên Thần Thạch, đem tất cả mọi người thu vào đi vào, an toàn tiễn bước, ta tới ngăn cản bọn họ. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, trong tay hắn hào quang sáng chói, Yêu Thánh Quyền Trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Yêu Thánh Quyền Trượng chính là một kiện thần khí cường đại vô cùng, Lão Sơn Dương mặc dù chỉ là tu vi phong hào chí tôn, nhưng có Yêu Thánh Quyền Trượng nơi tay, cũng có thể phát huy ra chiến lực có thể so với thần linh. Hai anh em chúng ta cùng nhau, coi như là muốn đi, cũng phải làm thịt mấy cái chiến thần điện tạp trùng. Vô Lương đạo nhân ánh mắt lạnh nhạt, khẽ cười nói, không có chút e ngại. Lúc này đây chiến thần điện ngoại trừ Hoa Thiên Tông cùng hai tôn thần linh bên ngoài, còn có hơn vạn hắc giáp quân, cùng với mười mấy cái chí tôn cấp bậc thần tướng. Mười mấy thần tướng cấp chí tôn kia đã xuất lĩnh hơn vạn hắc giáp quân bao vây toàn bộ Trường Sinh Môn, chính là vì muốn chém tận giết tuyệt Trường Sinh Môn, không để lại hậu hoạn. Sơn Thần cùng Hải Thần cường đại vô cùng, nhưng Hoa Thiên Tông thực lực càng là khủng bố. Theo Vô Lương đạo nhân xem ra, Hoa Thiên Tông thức tỉnh hỗn độn thánh thể, thực lực chân chính vượt xa phong hào chí tôn, chỉ sợ so với Sơn Thần cùng Hải Thần cũng không kém bao nhiêu. Cộng thêm Hoa Thiên Tông, chính là tam đại thần linh cường giả. Lão Sơn Dương tuy mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở ba người bọn họ, cho nên Vô Lương đạo nhân cũng là nghĩa vô phản cố đứng ra. Lão Tiểu Nhị, hai anh em chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Bất quá đợi lát nữa không nên liều mạng, bảo trụ tánh mạng mới là căn bản, chờ Lăng Tiêu tên kia trở về. Chúng ta liền đi diệt chiến thần điện. Lão Sơn Dương nhếch miệng cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Tốt, ta có dự cảm, Lăng Tiêu cũng sắp trở lại. Vô Lương đạo nhân cũng mỉm cười nói. Răng rắc. Đại trận Trường Sinh Phong Thần kịch liệt rung động, từng đạo lôi quang bốc lên, phù văn sáng chói nổ tung, kết giới khổng lồ bao phủ Trường Sinh Sơn, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo khe nứt, phảng phất tùy thời sẽ vỡ nát ra. Lão Sơn Dương không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị thúc giục Thiên Thần Thạch thu mọi người vào trong đó. Quyết định cho ta. Trong ánh mắt Hoa Thiên Tông lộ ra một tia trào phúng, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo hào quang rực rỡ bay lên, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua khe hở của đại trận Trường Sinh Phong Thần, bay vào trên đỉnh núi Trường Sinh, hóa thành một pho tượng hỗn độn chung, lượn lờ hào quang thần bí, khắc dấu nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hồ nước cùng hoa điểu trùng ngư. Hỗn độn chung tản ra một cỗ vô cùng mênh mông phong ấn lực lượng, Thiên Thần Thạch cơ hồ vừa mới xuất hiện ở Lão Sơn Dương lòng bàn tay, trong nháy mắt đã bị hỗn độn chung định ở trong hư không. Thiên Thần Thạch bên trong tiểu thế giới, dĩ nhiên giống như là bị phong ấn đồng dạng cũng không cách nào mở ra. Cái gì? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều biến sắc, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Đây là thượng cổ thần khí hỗn độn chung, cũng là ta chiến thần điện chấn điện chí bảo, có thể định địa thủy phong hỏa tứ tượng lực, cũng có thể phong thiên phong địa phong ấn thế giới. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người không gian bảo vật, tiểu thế giới toàn bộ mất đi hiệu lực. Hoa Thiên Tông cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn đã đến đây đồ diệt Trường Sinh Môn, làm sao có thể không tính đến điểm này. Kỳ thật coi như là không có thiên thần thạch, chí tôn cường giả tiểu thế giới cũng có thể ngắn ngủi đem sinh linh thu vào trong đó. Hỗn độn chung không chỉ có phong ấn thiên thần thạch, quan trọng hơn là phong ấn chí tôn cường giả tiểu thế giới. Nói cách khác, ở hỗn độn chung dưới, chí tôn cường giả rốt cuộc khó có thể vận dụng tiểu thế giới lực lượng. Nhưng chí tôn cường giả lực lượng chi nguyên chính là tiểu thế giới bị phong ấn, thực lực của bọn họ chỉ sợ lập tức liền muốn đánh mất chín thành. Đây đối với lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm mà nói, quả thực là đả kích mang tính hủy diệt. Hoa Thiên Tông sở dĩ lựa chọn ở thời khắc cuối cùng tế xuất hỗn độn chung, cũng là xuất phát từ bản thân hắn ác thú. Hắn chính là muốn nhìn thấy lão Sơn Dương đám người lòng mang hy vọng mà cuối cùng lại không thể không tuyệt vọng bộ dáng. Hỗn đản, mở cho ta. Trong ánh mắt lão Sơn Dương lộ ra một tia sát ý rét lạnh, yêu thánh quyền trượng trong tay hào quang sáng chói, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ thần uy mênh mông. Dĩ nhiên phá tan cỗ phong ấn lực lượng cường đại kia, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bản thân hắn, những người khác vẫn bị hỗn độn chung chấn áp. Cái bảo vật này ta sẽ thay ngươi cất kỹ, hiện tại các ngươi đều có thể đi chết. Hoa Thiên Tông có chút kinh ngạc nhìn yêu thánh quyền trượng, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Bùm! Nhưng vào lúc này, kết giới do Trường Sinh Phong thần đại trận biến thành ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người Trường Sinh Môn đều bại lộ trước mặt mọi người. Mà Sơn Thần cùng Hải Thần cả người tản ra một cỗ mênh mông thần uy, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, phảng phất là đang nhìn một đám con kiến hôi, trong nháy mắt hướng Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân nhào tới. Theo bọn hắn xem ra, cũng chỉ có Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân có thể làm cho bọn hắn nhắc tới một ít hứng thú. Sát khí quanh thân Sơn Thần và Hải Thần tràn ngập, trong ánh mắt đều lộ ra ánh sáng đỏ tươi, giống như nhìn thấy con mồi. Giết! Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, biết nhất định phải liều mạng. Hỗn độn chung xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch của bọn họ. Xem ra chiến thần điện lúc này đây thật đúng là làm vạn toàn chuẩn bị, thật muốn triệt để diệt vong Trường Sinh Môn. Bùm! Thiên địa rung động, yêu thánh quyền trượng trong tay Lão Sơn Dương quang mang sáng chói, tản ra một cỗ thần uy mênh mông, giống như thông thiên thần trụ, bị Lão Sơn Dương xách lên, hướng Sơn Thần oanh xuống. Đồng thời, Lão Sơn Dương thân thể hóa thành một đạo tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân huyết khí bốc lên, to lớn móng dê đồng thời hướng về phía Sơn Thần đầu đá tới. Bùm! Sơn Thần ánh mắt đỏ tươi, một đạo ngập trời cự trưởng đánh xuống, ẩn chứa thuần túy thân thể lực lượng, thần uy vô cùng, đột nhiên cùng yêu thánh quyền trượng va chạm một chút. Đồng thời, trong con người của hắn bắn ra hai đạo hắc quang, chặn Lão Sơn Dương móng dê, sau đó đột nhiên mở miệng rộng, gào thét. Một đạo tiếng giống giận thông thiên triệt địa vang lên, ẩn chứa một cỗ khủng bố nguyên thần lực, phảng phất muốn đem Lão Sơn Dương thức hải trực tiếp phá vỡ. Yêu thánh quyền trượng tản ra quang mang mông lung, đem Lão Sơn Dương bao phủ lên, đồng thời cũng ngăn trở kia một cỗ khủng bố sóng âm. Một bên khác, trong tay Vô Lương đạo nhân xuất hiện một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn giống như là cổ mộc kỳ dị nào đó đúc thành, tản ra tia chớp nhàn nhạt, hướng về Hải Thần đánh tới. Kiếm khí tung hoành thiên địa, ẩn chứa một cỗ trầm diệt hết thảy lực lượng, đem phía sau Hải Thần cái kia phiến mênh mông thần lực chi hải đều phá vỡ. Vô Lương đạo nhân cả người đều phảng phất tản ra một cỗ phù hợp thiên địa thần bí đạo vận, để cho hắn mỗi một kiếm đều hàm chứa thiên địa đại đạo. Cho nên Vô Lương đạo nhân bộc phát ra lực lượng, mặc dù không có vượt qua chí tôn cảnh, nhưng lại làm cho Hải Thần thập phần khó chịu, phảng phất một thân thực lực đều chỉ có thể phát huy ra hai ba thành bộ dáng. Đồ diệt Trường Sinh Môn. Giết! Giết! Giết! Dưới sự dẫn dắt của đông đảo cường giả chiến thần điện, hắc giác quân một đám ánh mắt đỏ như máu, sát khí bốc lên, đánh về phía mọi người Trường Sinh Môn. Giết! Long Liệt cùng Hỏa Hoàng chí tôn đang chữa thương đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Hai người bọn họ đều là yêu tộc, thân thể cường đại vô cùng, mặc dù bị hỗn độn trung phong ấn tiểu thế giới, nhưng lực lượng thân thể vẫn vô cùng khủng bố. Bùm! Long Liệt một quyền đánh xuống, tiếng long ngâm mênh mông chấn động tứ phương, quyền ấn khủng bố trong nháy mắt diệt sát hơn trăm cường giả hắc giáp quân. Vèo! Khắp người Hỏa Hoàng chí tôn Phượng Hoàng chân hỏa tràn ngập, từng đạo hỏa diễm bay lên trời, phảng phất hóa thành một mảnh biển lửa, bao phủ toàn bộ Trường Sinh Sơn. Vô số cường giả hắc giáp quân bị thiêu chết, hoặc là ngăn cản ở bên ngoài. Muốn chết! Ánh mắt Hoa Thiên Tông rất lạnh, sát cơ bùng nổ, khí hỗn độn xung quanh tràn ngập, một quyền ngang trời chấn áp Long Liệt và Hỏa Hoàng chí tôn. Ầm ầm! Thiên địa rung động, sương mù hỗn độn bốc lên, huyết khí mênh mông xung quanh Hoa Thiên Tông bộc phát ra, Một quyền này của hắn giống như là khai thiên tích địa, ẩn chứa thần lực khó có thể địch nổi. Long Liệt và Hỏa Hoàng Chí Tôn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Giết! Long Liệt quát to một tiếng, long uy quanh thân tản mát ra, thần quang màu vàng phun mỏng, một con thần long bảy màu từ trên quyền ấn của hắn bộc phát ra. Vạn Long Đồ Thần Thuật. Đây là Vạn Long Đồ Thần Thuật Long Ngạo Thiên sau này truyền thụ cho Long Liệt, đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ riêng một quyền này đã có lực lượng cứng rắn lay động thần linh. Mà Hỏa Hoàng Chí Tôn lại là một trưởng đánh ra, lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, một pho tượng phượng hoàng ngũ sắc từ trong biển lửa bay ra, tản ra khí tức hung hãn ngập trời, phối hợp Long Liệt giết về phía Hoa Thiên Tông. Trên hư không, Thất Thải Thần Long cùng Ngũ Thải Phượng Hoàng tung hoành, lẫn nhau thậm chí có một loại vô cùng thần bí khí tức. Bùm! Hoa Thiên Tông ánh mắt đạm mạc, vô cùng khủng bố một quyền hạ xuống, đột nhiên cùng Long Liệt, Hỏa Hoàng Chí Tôn va chạm cùng một chỗ, kinh khởi ức vạn trượng thần quang. Hỗn độn quyền ấn của Hoa Thiên Tông tung hoành vô địch, thế nhưng trong nháy mắt liền đánh nát thần long bảy màu cùng phượng hoàng ngũ sắc, trong hư không mưa ánh sáng bay tán loạn, Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn như bị sét đánh, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ta đã nói rồi, hôm nay tất cả mọi người Trường Sinh Môn đều phải chết, không ai có thể sống. Hoa Thiên Tông chân đạp hư không, xung thân hỗn độn khí tràn ngập, một đôi con người lạnh lùng nhìn về phía mọi người phía dưới, giống như thần long đang quan sát con kiến hôi, thành âm mênh mông như tiếng sấm. Mọi người Trường Sinh Môn, trong ánh mắt đều lộ ra một tia khổ sở cùng thần sắc tuyệt vọng. Đối mặt với Hoa Thiên Tông khủng bố như vậy, ngay cả Long Liệt và Hỏa Hoàng Chí Tôn liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, đến tột cùng ai còn có thể địch. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang lên. Hả? Người nào? Ánh mắt Hoa Thiên Tông hơi đổi, nhìn về phía hư không xa xa. Bùm! Xa xa một đạo sáng chói bạch quang, giống như thiên hà giống nhau vắt ngang bầu trời, hướng Trường Sinh Sơn cực nhanh bắn tới, trong nháy mắt đã đến Trường Sinh Sơn bầu trời. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tóc đen xõa tung, hai mắt sáng chói như sao, hắn cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích màu tím vàng, cưỡi một con ngựa trắng hùng tuấn, quanh thân lượn lờ lôi quang sáng chói. Phảng phất là lôi đình chiến thần từ trên chín tầng trời mà đến, tản ra quang mang làm cho người ta không dám bức thị. Đúng là Lăng Tiêu chạy tới. Lúc hắn chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Hoa Thiên Tông một quyền đánh bại Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn, trong con người nhất thời lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đến trên bầu trời Trường Sinh Sơn cũng không có dừng lại. Phương Thiên Họa kích trong tay đột nhiên hướng Hoa Thiên Tông đánh xuống. Vèo! Phảng phất là một đạo lôi quang màu tím tách ra thiên địa. Phương Thiên Họa kích ẩn chứa thần uy mênh mông vô cùng, khí thế ngập trời, làm cho ánh mắt Hoa Thiên Tông không khỏi ngưng tụ. Muốn chết! Sắc mặt Hoa Thiên Tông trầm xuống, hắn thật không ngờ Bạch Y Nhân đột nhiên xuất hiện này lại trực tiếp xuất thủ với hắn. Hắn nhất thời quát to một tiếng, một đạo hỗn độn quyền ấn đánh ra, hư không vỡ nát, hư không mênh mông loạn lưu như rồng, hướng Lăng Tiêu cuốn tới. Bùm! Phương Thiên Họa kích cùng hỗn độn quyền ấn va chạm, phảng phất là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bạo phát ra một mảnh thần quang rực rỡ. Lôi đình từng đạo phun mỏng, Phương Thiên Họa kích cũng là trong nháy mắt nổ nát ra, cùng một đạo hỗn độn quyền ấn kia đồng thời quy về hư vô. Lăng Tiêu cưỡi trên bạch mã, thân hình bất động, mà Hoa Thiên Tông lại bị cỗ lực lượng mênh mông kia chấn động, không khỏi liên tục lui về phía sau vài bước. Lúc này đây giao phong, dĩ nhiên là Hoa Thiên Tông rơi vào hạ phong. Sắc mặt Hoa Thiên Tông lập tức trở nên vô cùng khó coi. Các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ thật sự muốn ra mặt vì Trường Sinh Môn sao? Đắc tội chiến thần điện ta cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ánh mắt Hoa Thiên Tông lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Lại là loại này nhàm chán uy hiếp, chẳng lẽ các ngươi chiến thần điện thật cho là mình liền vô địch sao? Ta là người nào, ngươi còn không xứng biết. Nếu là các ngươi chiến thần hàng lâm, có lẽ mới có tư cách biết tên của ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Cuồng vọng, ánh mắt Hoa Thiên Tông lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trong ánh mắt mọi người Trường Sinh Môn cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn bản không nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Người trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng này, tại thời khắc Trường Sinh Môn nguy cấp nhất từ trên trời giáng xuống, cả người lượn lờ lôi đình, giống như một vị thiếu niên thần vương, mang đến hy vọng cho tất cả mọi người Trường Sinh Môn. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, trong hư không xa xa quang mang lóe ra, đám người Trư Cương Liệt, Chu Tiêu, Long Ngạo Thiên, Lục Kiếm Nhất, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều chạy tới. Chiến thần điện các ngươi quả nhiên đều là một đám đồ vật không biết xấu hổ. Vì diệt Trường Sinh Môn ta, dĩ nhiên lấy ước chiến làm cớ, hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, ngươi lại đến đánh lén Trường Sinh Môn ta, hôm nay các ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy Hoa Thiên Tông, ánh mắt liền lộ ra vẻ thù hận, lạnh lùng nói. Tinh thần lão tổ, đế mộ thi vương, sát sinh đồng tử và bất động minh vương, đều là phế vật. Hoa Thiên Tông thấy đám người Long Ngạo Thiên và Lục Kiếm Nhất cũng không khỏi biến sắc, nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nếu Lục Kiếm Nhất không có việc gì, vậy nói rõ chỉ sợ những người ở Chiến Thần Điện đều đã gặp phải bất trắc. Mà đám người Long Ngạo Thiên chỉ sợ là không có bản lĩnh đối phó tứ đại phong hào chí tôn, duy nhất để cho hắn hoài nghi cũng chỉ có trước mắt người trẻ tuổi này. Nhưng là Hoa Thiên Tông vô luận nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra Chiến Thần Đại Lục lúc nào xuất hiện như vậy một tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ hắn là Lăng Tiêu? Hoa Thiên Tông cũng bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu một cái, nhưng vô luận là dung mạo hay là khí tức, đều cùng Lăng Tiêu một chút cũng bất đồng. Không chỉ Hoa Thiên Tông hoài nghi, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hồ nghi. Mũi Châu lão đạo, người nói người này rốt cuộc có phải hay không Lăng Tiêu? Tuy rằng khí tức cùng dung mạo của hắn đều không giống, nhưng là như thế nào cảm giác hắn chính là Lăng Tiêu đâu? Lão Sơn Dương truyền âm cho Vô Lương đạo nhân, ánh mắt một mực đánh giá Lăng Tiêu, tinh mang lóe ra. Ta cũng cảm giác hắn chính là Lăng Tiêu. Tên kia không phải cũng biết Thôn Thiên Bí Thuật sao? Thôn Thiên Bí Thuật có thể che lấp khí tức, hơn nữa tên kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thay hình đổi dạng cũng không phải là việc khó gì. Vô Lương đạo nhân tỏ vẻ đồng ý, hắc hắc, tiểu tử này rốt cục đã trở lại. Hơn nữa còn che giấu thân phận, làm sao có thể lừa được bồn đế? Chúng ta chắc không nên vạch trần hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn muốn làm gì? Lão Sơn Dương cười hắc hắc, thoạt nhìn như kẻ trộm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Lăng Tiêu xuất hiện, để cho hắn cảm giác được phẳng phất có người tâm phúc, nhất thời liền an tâm rất nhiều. Được. Vô Lương đạo nhân cũng mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia vui sướng. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đám người xuất hiện, bọn họ cùng hai tôn thần linh ở giữa chiến đấu cũng là tạm dừng. Sơn Thần cùng Hải Thần cũng đều đang đánh giá Lăng Tiêu, bọn họ từ Lăng Tiêu trên người cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Chủ nhân, Hoa Thiên Tông bên người kia hai cái hắc bào nhân, chính là hai tôn ma thần. Nhưng vào lúc này, Chư Cương Liệt trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ma thần sao? Xem ra Chiến Thần Điện quả nhiên cấu kết với ma tộc. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Ngay cả hai vị ma thần cũng cam nguyện thần phục Chiến Thần Điện, hơn nữa cùng Hoa Thiên Tông tiến đến tiêu diệt Trường Sinh Môn, xem ra vị chiến thần thần bí kia, hoặc là bản thân chính là ma thần, hoặc là có cấu kết với ma tộc. Chiến Thần Điện trộm danh nghĩa và truyền thừa của Xích Long Chiến Thần, nhưng ngầm cấu kết với ma tộc, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Lăng Tiêu coi Xích Long Chiến Thần làm thầy, coi như là cùng Chiến Thần Điện không có thù oán gì, chỉ bằng bọn họ cấu kết ma tộc, Lăng Tiêu cũng sẽ không buông tha bọn họ. Tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là từ giờ trở đi không đếm xỉa đến, Chiến Thần Điện ta bỏ qua cho ngươi, tha cho ngươi một mạng. Trong ánh mắt Hoa Thiên Tông lóe ra sát khí, nhìn Lăng Tiêu nói. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là các ngươi tất cả mọi người phải chết, hoặc là ngươi nhận ta làm chủ, làm nô bộc của ta có thể tha cho ngươi một mạng chó. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của Hoa Thiên Tông rất mạnh, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, phảng phất là thế giới hỗn độn mênh mông, để cho khí tức của hắn coi như là so với những ma thần kia cũng không kém chút nào. Nhưng Lăng Tiêu ngay cả ma thần cũng giết không biết bao nhiêu, sao có thể sợ chỉ là một Hoa Thiên Tông? Cuồng vọng, Sơn Thần, Hải Thần, giết hắn cho ta. Ánh mắt Hoa Thiên Tông phát lạnh, chỉ vào Lăng Tiêu quát một tiếng nói. Hắn coi như là tương đối cẩn thận, vừa rồi Lăng Tiêu cái kia bá tuyệt hoàn vũ phương thiên họa kích, lại để cho hắn đều ăn một chút thiệt thòi, cho nên hắn muốn để cho Sơn Thần cùng Hải Thần thử một lần Lăng Tiêu thực lực chân chính. Bùm! Sơn Thần cùng Hải Thần quanh thân sát khí tràn ngập, một cỗ sát ý lạnh như băng đem Lăng Tiêu tập trung lại, hai người ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà đến. Chiến Thần Điện người cấu kết với vực ngoại thiên ma, chính là tội nhân của cả Chiến Thần Đại Lục, tội đáng chết vạn lần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nhàn nhạt. Cái gì? Lời nói của Lăng Tiêu làm cho tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Vực ngoại thiên ma. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Liệt đám người đều là hoảng sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm Sơn Thần cùng Hải Thần, càng nhìn càng có chút hoài nghi. Hai người này ẩn tàng thân ảnh, hơn nữa ẩn tàng trong cơ thể lực lượng, nhưng trước đó Lão Sơn Dương cũng cảm giác được có chút không thích hợp, giờ phút này Lăng Tiêu nói bọn họ đều là vực ngoại thiên ma, Lão Sơn Dương mới lập tức liền phản ứng lại. Ma thần gì? Người không cần ngậm máu phun người. Giết hắn. Sắc mặt Hoa Thiên Tông biến đổi, sát cơ trong ánh mắt lóe lên. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên một ngụm liền nói toạc ra thân phận Sơn Thần cùng Hải Thần. Hai người này xác thực đều là ma thần cường giả, nhưng là trên người bọn họ đều có chiến thần ban cho che lấp khí tức bảo vật, Lăng Tiêu là như thế nào nhận ra? Hắc hắc, muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ bằng hai tên phế vật các ngươi, cũng xứng đôi với chủ nhân nhà ta ra tay. Chịu chết đi! Chư Cương Liệt thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền chắn ở Lăng Tiêu trước mặt, trong tay cửu xỉ đinh cào hào quang lóe lên, đột nhiên hướng về Sơn Thần cùng Hải Thần đánh tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không chấn động. Cửu xỉ đinh bừa ẩn chứa một cỗ phong mang vô cùng lực lượng, để Sơn Thần cùng Hải Thần đều là sắc mặt hơi đổi, đồng thời hướng Chư Cương Liệt đánh tới. Sơn Thần một quyền oanh ở trên cửu xỉ đinh cào, hắc quang bốc lên, phát ra tiếng kim thiết giao kích vang lên, nhưng cửu đạo xỉ nhận giống như kiếm quang, xé rách hư không, hướng đầu Sơn Thần bắn tới. Bùm! Hải Thần một trưởng đánh tới, trưởng ấn mênh mông vô cùng, giống như một mảnh biển rộng, đem cái kia chín đạo hàm nhận cuốn lên, sau đó hung hăng hướng Chư Cương Liệt đánh tới. Hai tên phế vật các ngươi cũng dám động thủ với gia gia ta, đều chết cho ta. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, quanh thân mênh mông thần uy tràn ngập, cửu xỉ đinh bừa đột nhiên phá vỡ Hải Thần trưởng ấn, sau đó hướng về Sơn Thần cùng Hải Thần quét ngang mà đến. Ầm ầm, cửu xỉ đinh cào giống như một đạo hắc long tung hoành cửu thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn, Sơn Thần cùng Hải Thần chỉ kịp ngăn cản một chút, trong nháy mắt đã bị cửu xỉ đinh cào đánh bay mấy trăm trượng. Cái gì? Ánh mắt tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhất là Hoa Thiên Tông, gần như ngây dại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bắt đầu coi trọng cái này thoạt nhìn thập phần hàm hậu mập mạp. Lăng Tiêu một cái nô bộc, dĩ nhiên chỉ bằng sức một mình độc chiến Sơn Thần cùng Hải Thần. Hơn nữa thoạt nhìn phẳng phất còn chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ mập mạp này cũng là cường giả thần linh sao? Thế nhưng thu một tôn thần linh làm nô bộc, cái này cưỡi bạch mã người trẻ tuổi đến cùng là thân phận gì? Long Ngạo Thiên và Lục Kiếm Nhất cũng kinh ngạc há to miệng. Bọn họ đều biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu thủ hạ một cái nô bộc chiến lực cũng là khủng bố như thế. Lão đạo Mũi Châu, tên Lăng Tiêu này rốt cuộc là đụng phải đại vận gì? Ta có thể cảm giác được khí tức thần đạo trên người mập mạp chết tiệt kia, nhất định là một cường giả thần linh, Lăng Tiêu làm sao thu phục hắn? Lão Sơn Dương cũng trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm Chư Cương Liệt vô cùng hưng phấn nói. Bất quá có thể thu phục một tôn thần làm nô bộc, Lăng Tiêu chiến lực chỉ sợ đã vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vô Lương đạo nhân cũng cười khổ một tiếng nói. Ngay tại Chư Cương Liệt cùng Sơn Thần Hải Thần đại chiến thời điểm, cách Trường Sinh Sơn ngàn dặm bên trên một ngọn núi hoang, một thanh niên mặc kim bào, anh vĩ bất phàm, tóc đen tung bay, thoạt nhìn thập phần anh tuấn tiêu sái, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, một đôi mắt tựa như thần dương trên trời rực rỡ. Hắn cưỡi trên một con hư không kim tinh thú thập phần uy vũ, nhìn đại chiến trên Trường Sinh Sơn xa xa, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Nhị đại gia, tên cưỡi ngựa trắng kia là Lăng Tiêu sao? Hắn rốt cục vẫn trở lại. Thanh niên áo vàng lẩm bẩm nói. Thanh niên áo vàng, tự nhiên chính là Triệu Nhật Thiên. Đúng vậy, tên kia tuy rằng thay đổi dung mạo cùng khí tức, nhưng làm sao có thể giấu được nhị đại gia ta? Ta chẳng những biết tên kia là Lăng Tiêu, ta còn biết thủ hạ của hắn cũng là một tôn ma thần. Thanh âm của nhị đại gia vang lên trong lòng Triệu Nhật Thiên, mang theo một tia thán phục nói. Cái gì? Một tôn ma thần? Triệu Nhật Thiên cũng ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng cấu kết với ma thần sao? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia sắc bén. Tôn ma thần kia gọi Lăng Tiêu chủ nhân, xem ra hẳn là bị Lăng Tiêu thu phục. Nhưng tôn ma thần kia lại biết một loại phương pháp biến hóa thập phần huyền diệu, ngay cả ta cũng nhìn không ra lai lịch của hắn, thật sự là kỳ quái. Bất quá có thể thu phục một tôn ma thần, thực lực của Lăng Tiêu chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Trong ánh mắt nhị đại gia lộ ra một tia sợ hãi than, chậm rãi nói ra. Thu phục một tôn ma thần sao? Thực lực của hắn càng mạnh, đánh bại hắn mới càng có cảm giác thành tựu. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia chiến ý cường đại. 6 năm nay, chúng ta ở trong di tích mặt trời tu luyện, tu vi của ngươi tuy rằng đột nhiên tiến mạnh, chứng đạo phong hào chí tôn. Nhưng Lăng Tiêu chỉ sợ cũng có kỳ ngộ. Bất quá có Lăng Tiêu ở đây, chiến thần điện âm mưu chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện được, chúng ta coi như là đi không một chuyến. Triệu Nhật Thiên thản nhiên cười nói. Nhị đại gia, Bát Hoang vực là cố hương của Lăng Tiêu, cũng là cố hương của ta, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn chiến thần điện hủy diệt Trường Sinh Môn. Tâm của ngươi vẫn là quá mềm, nếu là có thể làm cho Lăng Tiêu cùng chiến thần điện lưỡng bại câu thương, ngươi mới có thể xuống tay cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư. Nhị đại gia có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Nhị đại gia, muốn đoạt được Vô Tự Thiên Thư, ta cũng muốn đường đường chính chính đánh bại Lăng Tiêu, để hắn đem Vô Tự Thiên Thư cho ta, mà không phải dùng loại này hạ tác thủ đoạn. Ta Triệu Nhật Thiên là ai? Thiên Túng Thần Võ, chính là khí vận chi tử, tương lai nhất định là muốn đăng lâm thần giới, thành thánh thành đế, nếu là ngay cả một cái Lăng Tiêu đều không thể đánh bại, ta đây còn như thế nào thành tựu một đời đại đế? Triệu Nhật Thiên cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tự tin cường đại nói. Được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý. Nhị đại gia cười khổ một tiếng nói. Triệu Nhật Thiên tuy rằng rất nghe lời hắn, nhưng tính tình cũng vô cùng bướng bỉnh, có đôi khi nhận định chuyện chín con trâu đều kéo không trở lại. nếu muốn cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư, vậy cùng Lăng Tiêu chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân còn cần cái gì đường đường chính chính. Nhưng điểm này vừa là chỗ bất đắc dĩ của nhị đại gia, cũng là chỗ hắn thưởng thức nhất. Ầm ầm. Trên bầu trời Trường Sinh Sơn, Chư Cương Liệt cầm trong tay cửu xì đinh cào, thần quang màu đen xung quanh bốc lên, đang đại chiến với Sơn Ma Thần và Hải Ma Thần. Thực lực của hai vị ma thần này tuy rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt, rất nhanh đã bị Chư Cương Liệt áp chế. Chư Cương Liệt có thể nhìn ra sâu cạn của bọn họ là bởi vì cảnh giới của Chư Cương Liệt bản thân đã cao hơn bọn họ. Hơn nữa Chư Cương Liệt tinh thông biến hóa thuật, trừ phi tu vi của bọn họ có thể vượt qua Chư Cương Liệt, nếu không căn bản nhìn không ra sâu cạn của Chư Cương Liệt. Cho nên, Chư Cương Liệt công khai chinh chiến với hai đại ma thần, nhưng không ai nhận ra lai lịch của hắn. Tất cả mọi người coi hắn là một cường giả nhân tộc thoạt nhìn rất hàm hậu, đại chiến kịch liệt với Sơn Ma Thần, Hải Ma Thần. Nhưng là, có thể để Chư Cương Liệt hô một tiếng chủ nhân, kia Lăng Tiêu thực lực lại sẽ là bực nào khủng bố. Ánh mắt Hoa Thiên Tông âm trầm, thật không ngờ kế hoạch diệt vong Trường Sinh Môn lại bị người trẻ tuổi thần bí đột nhiên xuất hiện quấy rầy. Thế nhưng, Lăng Tiêu giờ phút này, thoạt nhìn phong thần như ngọc, tiêu sái bất phàm, cả người bao phủ ở trong lôi quang rực rỡ, giống như một tôn lôi đình chiến thần. Hoa Thiên Tông lại căn bản nhìn không ra lai lịch chân chính của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại trở về chiến thần giới sau đó, liền thay đổi bản thân dung mạo cùng khí tức, ngay cả Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân cũng chỉ là suy đoán, căn bản nhận không ra, huống chi là Hoa Thiên Tông đâu. Bùm! Sơn Ma Thần quanh thân huyền hoàng ma khí bốc lên, một tòa thần sơn khủng bố hướng Lão Sơn Dương chấn áp mà đến, mênh mông vô cùng. Cửu xì đinh cào tản mát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên đập xuống, trực tiếp đem tòa thần sơn kia đập thành bột mịn. Hải Ma Thần ánh mắt âm lãnh, một chưởng hướng Chư Cương Liệt đánh tới, lòng bàn tay phun ra nuốt vào mũi nhọn, ẩn chứa một cỗ ăn mòn hết thảy lực lượng. Chư Cương Liệt dĩ nhiên không tránh không né, đồng dạng là một quyền đánh ra, quyền ấn khủng bố bộc phát ra, đem một chưởng kia của Hải Ma Thần nghiền nát ra, sau đó một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Bùm! Cả người Hải Ma Thần rung động kịch liệt, trong nháy mắt đã bị đánh bay hơn trăm trượng. Chư Cương Liệt tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng thực lực của Sơn Ma Thần và Hải Ma Thần cũng rất mạnh, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào nhanh chóng giải quyết hai đại ma thần này. Hoa Thiên Tông, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt nhìn Hoa Thiên Tông nói. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì tới giết ta. Ánh mắt Hoa Thiên Tông phát lạnh, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng cảm giác được Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu tu vi cùng hắn giống nhau, đều là phong hào chí tôn. Cùng cảnh giới bên trong, Hoa Thiên Tông có tuyệt đối tự tin, có thể cùng cảnh giới vô địch, huống chi hắn còn có rất nhiều hậu thủ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, trong tay Hoa Thiên Tông xuất hiện một thanh khai thiên phủ màu đen, lượn lờ phong mang rực rỡ, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Phủ nhận mũi nhọn vô cùng, phảng phất muốn phá vỡ hỗn độn, mở lại thiên địa, ẩn chứa một cỗ vĩnh hằng bất diệt lực lượng dao động. Đạo hữu cẩn thận, khai thiên phủ và hỗn độn chung chính là chí bảo chấn điện của chiến thần điện, vô khuyết thần khí cực kỳ cường đại. Long Liệt ánh mắt lóe lên, nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng, vội vàng nhắc nhở. Khai thiên phủ cùng hỗn độn chung, thực lực cực kỳ khủng bố, cường giả trong truyền thuyết không vào chí tôn, cầm trong tay hai kiện chí bảo này đều có thể chém giết phong hào chí tôn. Dùng thực lực của Hoa Thiên Tông thôi động, chỉ sợ đã có lực lượng uy hiếp ma thần. Khai thiên phủ sao? Tới hay lắm. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng bàn tay lôi đình rực rỡ lóa mắt, nhất thời hóa thành một thanh phương thiên họa kích màu vàng tím, nghênh đón khai thiên phủ. Tuy rằng chỉ là lôi đình sở hóa binh khí, nhưng là ở Lăng Tiêu trong tay lại có không thua với bình thường thần khí lực lượng. Lăng Tiêu dùng thiên đạo lôi kiếp trà của đế quân, hơn nữa sau khi vượt qua phong hào chí tôn kiếp, đã bắt đầu tìm hiểu thần thông lôi đạo. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện đối với lôi đạo thần thông tìm hiểu càng sâu, trong cơ thể hắn thiên đạo lôi kiếp trà lực lượng luyện hóa tốc độ lại càng nhanh. Lăng Tiêu có một loại dự cảm, chỉ cần trong cơ thể hắn thiên đạo lôi kiếp trà lực lượng triệt để luyện hóa, hắn liền có thể thân thể phá vỡ thần cảnh, trở thành một phương thế giới này trăm vạn năm qua, cái thứ nhất thân thể thành thần cường giả. Cho nên, hắn lấy lôi đạo thần thông đối địch, đã là vì che giấu thân phận, cũng là vì luyện hóa thiên đạo lôi kiếp trà lực lượng. Bùm! Phương thiên họa kích cùng khai thiên phủ đột nhiên va chạm cùng một chỗ, giống như chí tôn tinh thần va chạm, bộc phát ra sáng chói thần quang, một cỗ lực lượng khủng bố quét sạch bốn phương. Phảng phất muốn đem hết thảy đều chôn vùi ra, mở cho ta. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân quanh thân thần quang rực rỡ, nhất thời điều động tứ phương đại địa long mạch lực, lại một lần nữa đem Trường Sinh Phong thần đại trận ngưng tụ ra, ngăn trở cỗ kia khủng bố ba động. Ầm ầm, hai người đại chiến dư âm đều làm cho Trường Sinh Phong thần đại trận kết giới tại kịch liệt rung động, bất quá cũng may có Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân chủ trì, cũng không có phá vỡ ra. Trên hư không, Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Tông thân hình đều lóe lên, đồng thời lui về phía sau. Hay cho một cái khai thiên phủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần quang chợt lóe, hắn đã gặp quá rất nhiều cường đại thần khí, cường đại nhất tự nhiên chính là lục đạo luân hồi kiếm, căn cứ chư cương liệt thuyết pháp, lục đạo luân hồi kiếm hẳn là thần vương binh khí. Khai thiên phủ mặc dù không bằng lục đạo luân hồi kiếm, nhưng cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi, vượt xa thần khí bình thường. Dưới sự thúc giục của Hoa Thiên Tông, Lăng Tiêu cảm giác được thần uy của khai thiên phủ phảng phất như là sống lại, đã có lực lượng chém giết ma thần. Ngay cả phương thiên họa kích mà Lăng Tiêu dùng lôi đình ngưng tụ trong nháy mắt cũng vỡ nát. Bùm! Hoa Thiên Tông cầm khai thiên phủ trong tay, bổ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không tránh, đồng dạng là một quyền đánh ra. Lực lượng thân thể cực hạn bộc phát ra, quyền mang của hắn phun mỏng lôi quang, giống như một đạo lôi đình mênh mông mà rực rỡ, giết về phía Hoa Thiên Tông. Bùm! Lăng Tiêu cùng khai thiên phủ cứng rắn đụng một cái, trưởng ấn biến ảo như gió. Trong nháy mắt một đạo trưởng đao cắt ở trên khai thiên phủ, bộc phát ra quang mang rực rỡ. Cả người Lăng Tiêu tản mát ra lực lượng khủng bố, trực tiếp truyền vào trong cơ thể Hoa Thiên Tông, làm cho Hoa Thiên Tông cả người run rẩy. Giết! Hoa Thiên Tông quát to một tiếng, sát khí trong ánh mắt mãnh liệt, sương mù hỗn độn tràn ngập quanh thân, khai thiên phủ trong tay càng phát ra hào quang rực rỡ, mỗi một đạo cự phủ đánh xuống, đều giống như khai thiên tích địa, mênh mông vô cùng. Mà Lăng Tiêu lại hóa thành một đoàn lôi quang rực rỡ, dẫn động lực lượng thiên địa lôi kiếp, đại chiến với Hoa Thiên Tông, đồng thời lực lượng thân thể trong cơ thể Lăng Tiêu, dưới sự rèn luyện của lôi kiếp đầy trời, không ngừng luyện hóa lực lượng của thiên đạo lôi kiếp trà, càng ngày càng mạnh. Bùm! Trên chín tầng trời gió nổi mây phun, lôi kiếp đầy trời phủ xuống, hơn nữa hỗn hợp hỗn độn khí mênh mông, phảng phất diệt thế, thập phần khủng bố. Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Tông tung tăng như vượn, giống như thần long ngạo khiếu cửu thiên, đang kịch liệt đại chiến. Giết! Hoa Thiên Tông trong ánh mắt sát khí tràn ngập, không riêng gì khai thiên phủ, mà ngay cả hỗn độn chung cũng bị hắn thúc giục, ở trong hư không hơi chuyển động, phảng phất chư thiên giáng lâm, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Thực lực của Hoa Thiên Tông tuy rằng khủng bố, còn có hai kiện thần khí, nhưng Lăng Tiêu muốn đánh bại hắn cũng không khó. Chỉ là, Lăng Tiêu phát hiện ở khai thiên phủ cùng hỗn độn chung dưới áp lực, mượn dùng đầy trời lôi kiếp lực lượng, để trong cơ thể Lăng Tiêu thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng bắt đầu nhanh chóng bị luyện hóa. Cho nên, Lăng Tiêu mới không có lựa chọn trước tiên liền đánh bại Hoa Thiên Tông, mà là mượn Hoa Thiên Tông đến tu luyện. Ông, quanh người Lăng Tiêu lượn lờ từng đạo lôi quang, nhưng dưới lôi quang kia, còn có phù văn rực rỡ tràn ngập, cơ thể giống như lưu ly, tản ra một cỗ dao động thần tính. Từng tia lôi quang từ trong cơ thể Lăng Tiêu tràn ra, cùng lôi đình đầy trời hòa làm một thể, hơn nữa hình thành cân bằng thập phần kỳ diệu. Theo trong thiên địa lôi đình càng ngày càng mạnh, Lăng Tiêu thân thể cũng càng ngày càng khủng bố, bắt đầu tản ra một cỗ bất hủ khí tức. Cảm giác được khí tức trên người Lăng Tiêu đang tăng cường, sắc mặt Hoa Thiên Tông nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu dĩ nhiên là đang mượn lực lượng của hắn để tu luyện. Ngươi muốn chết? Hoa Thiên Tông cảm giác được phảng phất như là bị vô cùng nhục nhã, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, chưa từng có người nào dám cùng hắn chiến đấu thời điểm còn phân tâm tu luyện, đây quả thực chính là không có đem hắn để vào mắt. Ầm ầm. Khai thiên phủ cùng hỗn độn chung sông lên trời, ở trong hư không hào quang đại phóng, từng luồng sáng chói thần uy tràn ngập ra, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Hoa Thiên Tông, người thật sự cho rằng ỷ vào thần khí chi lợi, có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng, hắn trong nháy mắt hoành không một quyền hướng hai đại thần khí đánh tới. Răng rắc, một đạo lôi đình rực rỡ ở trong hư không nổ vang, một quyền này của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng thân thể cực hạn. Phảng phất muốn đánh vỡ trói buộc của một phương thiên địa này, mở rộng đại môn thần giới trong truyền thuyết. Quyền ấn khủng bố, đột nhiên đánh vào hỗn độn chung phía trên, nhất thời để hỗn độn chung kịch liệt rung động, bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ. Thị trấn. Đồng thời, Lăng Tiêu quát to một tiếng, phía sau một mảnh lôi hải bốc lên, mênh mông hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất có một tôn hoành đẩy bát hoang, chấn áp vạn giới thiên đế từ trong cất bước mà ra, đột nhiên hướng về khai thiên phủ chấn áp mà đến. Đây là thiên đế pháp tướng Lăng Tiêu ngưng tụ khi còn ở hoàng giả cảnh. Hôm nay, hắn tuy rằng đã chứng đạo chí tôn, nhưng là tôn thiên đế pháp tướng này vẫn như cũ có thể hiển hóa ra, chỉ là cùng dĩ vãng lại có chỗ bất đồng. Này một tôn thiên đế, phảng phất khống chế thiên phạt đại đế, bao phủ lấy sáng chói lôi quang, đột nhiên oanh ở khai thiên phủ phía trên, để cho thiên phủ kịch liệt rung động, hơn nữa đột nhiên hướng về hỗn độn chung chém xuống. Tranh! Khai thiên phủ va chạm với hỗn độn chung. Giờ khắc này ngay cả Hoa Thiên Tông cũng không có cách nào khống chế, nhất thời bộc phát ra thần quang vô cùng sáng chói, khiến hư không bốn phương rung động kịch liệt. Phụt! Hoa Thiên Tông bị hai đại thần khí cắn trả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược trở về, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Thần khí bất quá chỉ là ngoại vật mà thôi, cường đại nhất vẫn là bản thân. Huống chi với lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào khống chế hai kiện thần khí này. Ánh mắt Lăng Tiêu đạm mạc, sát khí tràn ngập, ngang trời cất bước về phía Hoa Thiên Tông. Mà Khai Thiên Phủ cùng Hỗn Độn Trung kịch liệt rung động, dĩ nhiên bị Thiên Đế Pháp Tướng phía sau Lăng Tiêu trấn áp, không cách nào thoát ly Lăng Tiêu khống chế. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Lăng Tiêu phảng phất là một tôn vô địch thần vương, quan sát thiên địa, đẩy ngang bát hoang, để cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được rung lên. Mà mọi người Trường Sinh Môn thì vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hoa Thiên Tông cường đại như thế, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Trường Sinh Môn, được cứu rồi. Có thể chống cự Khai Thiên Phủ cùng Hỗn Độn Trung lực lượng, chiến lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Nhưng chỉ cần không có thành thần, ngươi hôm nay phải chết. Hoa Thiên Tông lau vết máu trên khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Hỗn Độn Khai Thiên, ta trưởng Vĩnh Hằng. Giết! Giết! Giết! Hoa Thiên Tông quát to một tiếng, nhất thời trong thiên địa gió nổi mây phun. Một cỗ thần quang hỗn độn mênh mông mà khủng bố từ phía sau hắn bộc phát ra. Ầm ầm, thiên địa rung động, sương mù hỗn độn tràn ngập, quanh thân Hoa Thiên Tông bộc phát ra một mảnh thần quang rực rỡ, thổi quét bốn phương thiên địa. Ở trong cơ thể của hắn, phảng phất có từng đạo thần bí pháp tắc lực bắn ra, giống như trật tự thần liên, vắt ngang hư không. Thiên địa hắc ám, hỗn độn vĩnh hằng, một đạo ánh sáng rực rỡ chiếu sáng hết thảy, ẩn chứa một loại hết sức thăng hoa lực lượng, hướng Lăng Tiêu giết tới. Đó là bổn nguyên lực trong cơ thể Hoa Thiên Tông, đó là lực lượng hỗn độn thánh thể. Giờ khắc này, liền ngay cả Lăng Tiêu đều là không khỏi biến sắc, cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ vọt tới, phảng phất muốn đem hắn cả người đều xé thành nát bấy. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, trong cơ thể chiến thần chi lực triệt để bộc phát ra, hắn một trường hướng Hoa Thiên Tông đánh tới. Ở trong lòng bàn tay của hắn, tứ tượng thần quang tràn ngập, hiện ra tổ long, chân hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ tứ tượng thần thú hư ảnh, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, có một loại cực kỳ khủng bố lực lượng bắt đầu bốc lên. Trường ấn khủng bố đánh xuyên hỗn độn, va chạm với đạo hào quang vĩnh hằng kia. Ầm ầm, giống như là thiên địa sụp đổ, hàng tỷ núi lửa đồng thời phun ra, hư không trong nháy mắt nổ tung. Thần quang khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho mấy dãy núi xa xa trong nháy mắt đều hóa thành một mảnh bột mịn. Ngay cả những cường giả quan chiến kia, có một ít tu vi yếu kém, đều là trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, chống đỡ cho ta. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là dùng hết lực lượng toàn thân, quanh thân thần lực dâng lên, đang kiệt lực chống đỡ Trường Sinh Phong thần đại trận. Hiện giờ Trường Sinh Sơn, phảng phất lâm vào trong đại phá diệt, chỉ có Trường Sinh Phong thần đại trận bao phủ khu vực mới là một mảnh tịnh thổ. May mắn Lăng Tiêu và Hoa Thiên Tông đều ở trên 9 tầng trời, dư âm khủng bố kia tuy rằng rất mạnh, khiến kết giới của đại trận Trường Sinh Phong thần rung động kịch liệt, phun ra thần quang và phù văn, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được, cũng không hoàn toàn vỡ nát ra. Bùm! Trên hư không, Lăng Tiêu đối mặt Hoa Thiên Tông điên cuồng như thế một kích cũng không thể không bộc phát toàn lực, thi triển ra tứ tượng kích thiên thức. Hỗn độn thánh thể lực lượng quá mức khủng bố, đây là Hoa Thiên Tông còn không có đột phá đến thần cảnh, toàn thân thánh thể lực lượng cũng không có hoàn toàn bộc phát ra. Nếu Hoa Thiên Tông hôm nay đã đột phá đến thần cảnh, lấy hỗn độn thánh thể triệt để thức tỉnh lực lượng, Lăng Tiêu chỉ sợ coi như là muốn thắng, cũng nhất định phải trả giá vô cùng thảm thiết đại giới. Lực lượng tứ tượng kích thiên thức chính là Lăng Tiêu dung hợp tứ đại bí thuật, dẫn động thiên đạo pháp tắc vô thượng thần công, dưới một kích này, nhất thời liền đem thần quang rực rỡ đầy trời quét ngang không còn, cùng lực lượng hỗn độn khai thiên của Hoa Thiên Tông đồng thời quy về hư vô. Bùm! Thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, lập tức bay ngược trở về. Mà Hoa Thiên Tông lại càng thê thảm hơn, chiêu này khiến hắn phải trả một cái giá rất lớn, giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt, cơ thể xung quanh phun máu, cả người đều run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Không có khả năng. Điều này không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản hỗn độn khai thiên lực của ta? Trong ánh mắt Hoa Thiên Tông tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Một chiêu này cơ hồ hao hết lực lượng toàn thân hắn, Hoa Thiên Tông có lòng tin, coi như là một tôn ma thần cũng có thể triệt để diệt sát. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu lại dễ dàng ngăn cản như thế. Bên kia, Sơn Ma Thần, Hải Ma Thần cùng Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng đều là vô cùng chấn động thần sắc. Hoa Thiên Tông vừa rồi một kích kia lực lượng lại là cực kỳ khủng bố, để cho bọn hắn đều cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì Lăng Tiêu. Về phần mọi người Trường Sinh Môn, đã sớm nhìn ngây người. Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ, phảng phất chính là một tôn vô địch chiến thần, quét ngang bát hoang, chấn áp hết thảy, ngay cả không ai bì nổi Hoa Thiên Tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Hỗn độn thánh thể của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi vẫn phải chết. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Hơn nữa, trong lòng Lăng Tiêu còn có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hỗn độn thánh thể của Hoa Thiên Tông quả thật rất mạnh, nhưng giống như thiếu hụt linh tính dao động nào đó, trong cảm giác của hắn giống như còn không bằng Thái Dương thánh thể của Triệu Nhật Thiên cùng với Âm Dương thánh thể của Lục Kiếm Nhất. Ta không tin. Ta không tin. Người rốt cuộc là ai? Tu vi phong hào chí tôn, làm sao có thể có chiến lực khủng bố như thế? Hoa Thiên Tông trạng như điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng dữ tợn. 6 năm trước hắn bại ở trong tay Lăng Tiêu, hắn chưa từng có để ở trong mắt Lăng Tiêu, khi đó hắn liền thề, sớm muộn có một ngày sỉ nhục này, hắn muốn tự mình đem rửa sạch, triệt để chém giết Lăng Tiêu. 6 năm thời gian, hắn đạt được thiên đại tạo hóa, tu vi đột nhiên tiến mạnh, một đường tấn thăng tới phong hào chí tôn chi cảnh. Lúc này đây Hoa Thiên Tông trở về, chính là muốn trước tiên diệt Lăng Tiêu tông môn, bắt lấy Lăng Tiêu thân nhân bằng hữu tra tấn đến chết, phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng là hắn thật không ngờ chính là, cái này đột nhiên giết ra người trẻ tuổi, được xưng Lăng Tiêu bằng hữu, thực lực vậy mà khủng bố như thế, để cho hắn lại một lần gặp phải thảm bại. Ngươi có tin hay không không quan trọng. Về phần ta là ai, chờ ngươi chết, tự nhiên sẽ biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, khủng bố lôi đình bao phủ hư không, từng đạo giống như sơn mạch đồng dạng trắng kiện, từ trên 9 tầng trời giáng lâm, hướng Hoa Thiên Tông đánh tới. Ngăn cản cho ta. Hoa Thiên Tông giống giận một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, khai thiên phủ cùng hỗn độn trung kịch liệt rung động, trong nháy mắt bay trở về, sau khi hấp thu tinh huyết của hắn quang mang đại phóng. Trong, từng luồng thần tính quang mang tràn ngập, lấp lánh phù văn lượn lờ, hỗn độn trung tản mát ra một cỗ kỳ dị sóng âm, phảng phất vang vọng chư thiên, để vạn giới sinh linh đều đang run rẩy. Mà khai thiên phủ lại hóa thành một đạo quang mang sắc bén vô cùng, chém tới Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra sáng chói phong mang, xung thân chiến ý bốc lên, vô cùng một đạo lôi quyền đột nhiên oanh ở hỗn độn trung phía trên. Hỗn độn trung kịch liệt run rẩy, phun mỏng mũi nhọn, phía trên từng sợi phù văn dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, hỗn độn trung khủng bố vô cùng, cuối cùng dĩ nhiên cũng bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Vèo! Lăng Tiêu một đạo trưởng đao chém xuống, ánh đao sắc bén vô cùng, hơn nữa ngừng tụ từng đạo lôi đình màu tím, oanh ở trên khai thiên phủ, đồng dạng đem khai thiên phủ chấn bay ra ngoài. Lăng Tiêu quanh thân sát khí mênh mông, khủng bố quyền ấn đột nhiên hướng về Hoa Thiên Tông ấn đến. Bùm! Hoa Thiên Tông miễn cưỡng giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng bị cỗ thần lực vô cùng kêu anh chúng, nhất thời cả người run rẩy, trong miệng cuồng phun máu tươi, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu oanh bay mấy trăm trượng. Chết! Sát cơ trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một ngón tay ngang trời điểm hướng mi tâm Hoa Thiên Tông, đầu ngón tay lưu động sát cơ mãnh liệt, muốn đem sinh cơ của Hoa Thiên Tông triệt để phá hủy. Trên bầu trời Trường Sinh Sơn, Lăng Tiêu chỉ điểm Hoa Thiên Tông, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bốn phương, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng con người sáng chói mà sắc bén của Lăng Tiêu, giống như mắt trời xanh, lãnh khốc vô tình, thề phải triệt để diệt sát Hoa Thiên Tông. Chiến Thần Điện cùng Trường Sinh Môn tất cả mọi người, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu cường đại, khiếp sợ tất cả mọi người. Dừng tay. Trong ánh mắt Sơn Ma Thần cùng Hải Ma Thần sát cơ bùng nổ, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ ma khí khủng bố ngập trời, hắc ám mà tà ác, đột nhiên chấn khai chư cương liệt, hướng Lăng Tiêu giết tới. Hoa Thiên Tông tuyệt đối không thể chết trong tay Lăng Tiêu, nếu không kết cục của hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không khá hơn chút nào. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản Lăng Tiêu. Ầm ầm, thiên địa rung động, hai tôn ma thần không hề che giấu khí tức, hoàn toàn bộc phát ra ma uy mênh mông mà khủng bố. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Chiến Thần Điện cũng dám cấu kết vực ngoại thiên ma, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sát cơ trong mắt Lão Sơn Dương chợt lóe, lạnh giọng nói. Mọi người thấy một màn trước mắt này, cũng đều cứng lưỡi. Lúc trước, Lăng Tiêu nói Sơn Thần cùng Hải Thần đều là vực ngoại thiên ma, mọi người vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ, dù sao Chiến Thần Điện được xưng là Xích Long Chiến Thần người thừa kế, hẳn là không có khả năng cấu kết vực ngoại thiên ma. Thế nhưng, sau khi khí tức của hai tôn ma thần này hoàn toàn lộ ra, mới khiến mọi người hiểu ra. Thì ra Chiến Thần Điện thật sự cấu kết với vực ngoại thiên ma. Chiến Thần Điện, đáng chết. Trong ánh mắt Long Liệt và Hỏa Hoàng Chí Tôn cũng lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Toàn bộ Chiến Thần Điện tất cả mọi người đều biết, vực ngoại thiên ma cùng này một giới sinh linh đó là tử địch, coi như là có lớn hơn nữa cửu oán, cũng nhất định phải liên thủ cùng kháng vực ngoại thiên ma, đây là tất cả mọi người phải tuân thủ thiết luật. Chiến Thần Điện, đây quả thực là muốn mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm, muốn trở thành chiến thần giới tất cả mọi người địch nhân. Muốn chết. Chư Cương Liệt nhất thời nổi giận, hai tên này cũng dám đi đối phó Lăng Tiêu, để cho hắn nhất thời cảm giác được trên mặt không ánh sáng, chuyện Lăng Tiêu giao phó, lâu như vậy hắn cũng không có giải quyết hai tên này. Bùm! Cửu Sỉ Đinh Cào quang mang rực rỡ, tản ra từng luồng phong mang, ngang không hướng Sơn Ma Thần đánh xuống. Mà Lăng Tiêu thì là ánh mắt trung phong mang lóe lên, không tránh, một chỉ hướng mi tâm hải ma thần. Răng rắc! Thiên địa rung động kịch liệt, từng đạo lôi quang phủ xuống, Lăng Tiêu một ngón tay này phong mang vô cùng, giống như một đạo kiếm quang rực rỡ, trong nháy mắt liền phá vỡ cánh tay hải ma thần, đột nhiên rơi vào mi tâm của hắn phía trên. Phụt! Hải ma thần cả người run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống giận, nhất thời mi tâm đã bị Lăng Tiêu một ngón xuyên thủng. Bất quá hắn tại thời điểm cuối cùng, nguyên thần tránh đi Lăng Tiêu một ngón tay này lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát ý, hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Chết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ chợt lóe, một quyền đánh ra, lực lượng thân thể khủng bố bộc phát ra, trực tiếp đánh vào ngực hải ma thần. Bùm! Hải ma thần cả người kịch liệt rung động, thân thể vô cùng khủng bố, lại trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ. Từng đạo lôi quang rơi xuống, rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức. Lăng Tiêu lấy vô thượng lôi kiếp lực lượng, đem hải ma thần nguyên thần giam cầm lên, sau đó trực tiếp thu vào trong tiểu thế giới chấn áp lên. Trong nháy mắt, hải ma thần vô cùng cường đại đã bị Lăng Tiêu mạnh mẽ giết chết. Mà một bên khác, Chư Cương Liệt cầm trong tay Cửu Sỉ Đinh Cào hướng về phía Sơn Ma Thần giết tới, Lăng Tiêu chấn giết hải ma thần, làm cho Sơn Ma Thần cũng hoảng sợ, thình lình Chư Cương Liệt Cửu Sỉ Đinh Cào trực tiếp nện vào trên người hắn. Phụt! Sơn Ma Thần cả người run rẩy, nửa thân thể đều bị Cửu Sỉ Đinh Cào anh thành một mảnh huyết vụ, hắc quang bốc lên, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Thực lực Chư Cương Liệt vốn mạnh hơn Sơn Ma Thần, giờ phút này đã không có hải ma thần phối hợp, lại thêm Sơn Ma Thần bị thương nặng, không lâu sau Sơn Ma Thần cũng bị Chư Cương Liệt Cửu Sỉ Đinh Cào đánh chết. Chư Cương Liệt lấy được thần cách của Sơn Ma Thần, thập phần hài lòng. Trong nháy mắt, hai đại ma thần đã bị Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đánh chết. Tốc độ nhanh như vậy, để cho tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp, dĩ nhiên liền giống như giết gà bình thường, dễ dàng như vậy. Hoa Thiên Tông sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Cùng ta chiến thần điện là địch, ngươi chết chắc, không ai có thể cứu được ngươi. Ánh mắt Hoa Thiên Tông âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi hôm nay chỉ sợ là thật sự chết chắc rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, cưỡi ở trên bạch long mã, bao phủ lôi quang rực rỡ, sợi tóc tung bay, tư thế oai hùng bừng bừng, cả người đều tản ra một cỗ khí tức phong thần như ngọc. Đây là ngươi bức ta. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Cung thỉnh sư tôn hàng lâm. Hoa Thiên Tông lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó quỳ một gối xuống, trong tay có một đạo hào quang đột nhiên sáng lên, tản ra một cỗ dao động kỳ dị, mà hắn nhìn về phía sâu trong hư không, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Ầm ầm, thiên địa rung động, khung trời trên 9 tầng trời trong nháy mắt vỡ nát ra, từng đạo thần quang rực rỡ rơi xuống, giống như là đại môn thần giới mở rộng, tản ra một cỗ hào quang mênh mông mà rực rỡ. Một thân ảnh thần bí từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống, tản ra một cỗ lực lượng chấn kinh thiên địa. Theo thân ảnh kia phủ xuống, tất cả cường giả chiến thần điện bao gồm cả Hoa Thiên Tông, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ lạy xuống. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn về phía thân ảnh kia. Đó là một thân ảnh bao phủ ở trong kim quang rực rỡ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cả người lại tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố, làm cho hư không đều đang kịch liệt rung động. Đôi mắt của hắn, giống như thần dương rực rỡ mà uy nghiêm, tản ra lãnh đạm nhìn thương sinh thiên hạ như con kiến hôi. Hắn đứng ở trên 9 tầng trời, giống như là trung tâm của mảnh thiên địa này, toàn thân tản ra một cỗ ba động thần tính mênh mông. Nhưng đôi mắt kia lại khiến Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc, cả người cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Là ngươi! Là ngươi! Thật sự là ngươi! Ha ha ha! Lăng Tiêu lên tiếng phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý khắc có ghi tâm, lạnh như sắt, sát khí ngập trời. Đạo thân ảnh trước mắt này tuy rằng bao phủ ở trong thần quang, nhưng đôi mắt kia Lăng Tiêu làm sao lại không nhận ra? Trần Long Chí Tôn. Vạn năm trước hắn tốt nhất huynh đệ, nhưng vì Xích Long chiến thần thần cách đánh lén hắn, làm cho hắn cuối cùng tự bạo bỏ mình. Trọng sinh với vạn năm về sau, Lăng Tiêu hai cái lớn nhất tâm nguyện, thứ nhất chính là tìm được Cẩm Sắt, thứ hai chính là tìm Trần Long Chí Tôn báo thù rửa hận. Mà hiện tại, Trần Long Chí Tôn đang đứng ở trước mắt hắn. Lăng Tiêu đã sớm hoài nghi vị thần bí phía sau chiến thần điện chính là chiến thần Chân Long Chí Tôn, giờ phút này sau khi hắn rốt cục thấy được Chân Long Chí Tôn, tất cả hoài nghi đều được xác minh. Lăng Tiêu, người quả nhiên còn sống. Một đạo đạm mạc mà già nua thanh âm ở trong hư không vang lên, Một đạo thân ảnh kia nhìn Lăng Tiêu một cái, trong con người cũng là đột nhiên bạo bắn ra sáng chói phong mang. Hắn đồng dạng nhận ra Lăng Tiêu, nhưng là lời của hắn lại giống như một đạo sấm sét ở toàn bộ Trường Sinh Sơn bầu trời nổ vang, để cho tất cả mọi người không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Ong! Ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu chợt lóe, nhất thời dung mạo cùng khí tức đại biến, khôi phục khuôn mặt vốn có, lại biến thành Lăng Tiêu anh tuấn bất phàm, siêu nhiên mà xuất trần kia. Hắn cưỡi trên bạch long mã, sừng sững trên đỉnh Thương Khung, xung quanh ánh nắng vàng rực rỡ, long uy mênh mông, sợi tóc rậm rạp mà giàu sáng bóng, trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể phá vỡ thiên địa. Tuy rằng dung mạo Lăng Tiêu cùng 6 năm trước không giống nhau, nhưng là cỗ khí tức cùng dao động quen thuộc kia, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người minh bạch. Người trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng này, dĩ nhiên thật sự là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, đã trở lại. Ta biết ngay Tiêu Nhi sẽ không có việc gì. Hắn rốt cục đã trở lại. Trên Trường Sinh Sơn, Long Hàn Yên cùng đông đảo Long tộc cường giả đứng cùng một chỗ, giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu trên hư không, cả người kịch liệt rung động, nước mắt đã mơ hồ hốc mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc vui sướng vô cùng. Là Lăng Tiêu. Ha ha ha, là thánh tử Lăng Tiêu của chúng ta. Hắn rốt cục đã trở lại. Thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt. Thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt. Mà nguyên bản Trường Sinh Môn đông đảo cường giả, bao gồm tông chủ Nam Cung Hiên, đại trưởng lão, Nam Cung Tình, Liễu Phiêu Phiêu, thậm chí là đại hoang quân vương Hạ Hoang đám người trong ánh mắt, tất cả đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ cùng kích động thần sắc. Lăng Tiêu rời khỏi Trường Sinh Môn đã mười mấy năm, mà hôm nay, Lăng Tiêu rốt cục lấy một loại vô địch thế trở về Trường Sinh Môn, trở thành thế gian chú ý tiêu điểm. Hắn rốt cục đã trở lại. Phượng nữ kích động cả người run rẩy, nắm chặt cánh tay Nguyệt Thần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vui sướng vô cùng, một đôi mắt đẹp đã đỏ lên. Lão đạo Mũi Châu, ta biết ngay là tên Lăng Tiêu kia. Không nghĩ tới a, hắn dĩ nhiên khôi phục dung mạo kiếp trước, đây là dự định hướng thiên hạ chiêu cáo thân phận của hắn sao? Có Lăng Tiêu ở đây, Trường Sinh Môn an toàn rồi. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tuy rằng đã sớm đoán được Lăng Tiêu thân phận, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu sau, cũng đều là vô cùng kích động cùng vui vẻ. Khó có thể tin và hưng phấn nhất chính là Long Ngạo Thiên và Lục Kiếm Nhất. Ta nói chiến thần đại thế giới lúc nào xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như vậy, nguyên lai là biểu ca. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên cười ha ha nói, ở trên hỏa kỳ lân hoa chân múa tay vui sướng, nhảy lên nhảy xuống. Sư tôn quá mạnh, thì ra là sư tôn đã cứu chúng ta. Trong mắt Lục Kiếm Nhất tràn đầy thần sắc sùng bái, tràn đầy tình cảm trẻ em. Về phần Lăng Tiêu những cố nhân kia, bao gồm Kiếm Vô Song, Độc Cô Huyết, Lý Cảnh Minh đám người tự nhiên đều là vô cùng kinh hỉ cùng phấn chấn. Mà đông đảo cường giả võ đạo thánh địa đi theo đến quan chiến, thì đều là hoàn toàn trợn tròn mắt, khó có thể tưởng tượng hết thảy trước mắt này. 6 năm trước, Lăng Tiêu táng thân ở luân hồi thú trong bụng, đây là vô số người đều nhìn thấy sự thật, ai từng nghĩ đến Lăng Tiêu chẳng những không có chết, vậy mà đã trở lại. Trong lòng mọi người đều có một dự cảm, chiến thần đại lục chỉ sợ lại muốn biến thiên. Mà giờ phút này, tất cả Trường Sinh Môn đệ tử đều bỗng nhiên phát hiện một điểm, Lăng Tiêu tướng mạo dĩ nhiên cùng Trường Sinh quảng trường bên trên thôn Thiên Chí Tôn dùng mạo giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả loại khí chất này đều cực kỳ tương tự. Đây chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Lăng Tiêu xuất hiện, phảng phất là bạo phát một hồi động đất, lập tức áp chế chiến thần điện vị kia thần bí chiến thần, trở thành thế gian chú ý tiêu điểm. Lăng Tiêu giờ phút này ánh mắt, tất cả đều rơi vào chân Long Chí Tôn trên người, hoặc là cũng có thể xưng là chiến thần điện chiến thần. Ta còn sống, chỉ sợ ngươi đã sớm đoán được ân oán giữa ta và ngươi, ngay hôm nay là một cái hoàn toàn chấm dứt đi. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, khí thế xung quanh tăng vọt đến cực hạn, nhìn thẳng chân Long Chí Tôn nói. Vạn năm trước ngươi liền chết ở trong tay của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng vạn năm sau, ngươi liền có tư cách cùng ta một trận chiến sao? Trong ánh mắt chân Long Chí Tôn lộ ra một tia đạm mạc. Bùm! Nhưng vào lúc này, ánh sáng quanh thân chân Long Chí Tôn tản ra, từng đạo lôi quang rực rỡ chói mắt, hắn từ trong đó cất bước mà ra, rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Đó là một nam tử trung niên thoạt nhìn thập phần anh hùng, dáng người mạnh mẽ như rồng, mặc một thân hoàng kim tỏa tử giáp, phía sau áo choàng như máu tung bay, làm cho hắn thoạt nhìn khí phách, uy nghiêm mà thần bí. Cả người hắn đều tản ra một cỗ khí tức thập phần khủng bố, một đôi con người phong mang vô cùng, phảng phất ẩn chứa thế giới hỗn độn mênh mông, đạm mạc mà uy nghiêm. Quanh thân hắn sương mù hỗn độn tràn ngập, từng bước một hướng Lăng Tiêu đi tới, hư không đều đang kịch liệt rung động, phảng phất như thiên cổ lôi động, để cho tất cả mọi người là huyết mạch phun trương, sắc mặt tái nhợt. Mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy chiến thần điện vị kia thần bí chiến thần, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ta còn tưởng rằng chiến thần điện chiến thần là người phương nào thần bí như vậy, thật không ngờ lại là ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, phản bội huynh đệ vô sỉ tiểu nhân. Lão dê con mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe, tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lập tức liền cười ha ha, nhưng nụ cười lại vô cùng lạnh như băng, toàn thân tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Lúc trước nó còn có chút nghi hoặc, bộ dáng Lăng Tiêu hình như là cùng vị chiến thần này quen biết, cho đến lúc hắn giờ phút này nhìn thấy bộ mặt thật của vị chiến thần này, mới rốt cục hiểu được. Thì ra thân phận chính thức của vị chiến thần này chính là Chân Long Chí Tôn vạn năm trước. Chân Long Chí Tôn. Bốn chữ này để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, phảng phất nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhất là Long Liệt cùng Hỏa Hoàng Chí Tôn, cơ hồ đều là cường giả từ vạn năm trước đi tới, bọn họ đối với 10 đại phong hào Chí Tôn vạn năm trước tự nhiên là như sấm bên tai, làm sao có thể không biết 10 đại phong hào Chí Tôn bài danh thứ hai chính là Chân Long Chí Tôn. Chân Long Chí Tôn chẳng những không chết, lại còn thành chiến thần chiến thần. Đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tin được. Tuy rằng năm tháng vạn năm rất xa xưa, nhưng đông đảo cường giả Chí Tôn võ đạo thánh địa tự nhiên biết chuyện Chân Long Chí Tôn, nhất là Chân Long Chí Tôn cuối cùng đánh lén Thôn Thiên Chí Tôn, cướp đi thần cách của Xích Long Chiến Thần, cũng thành vết nhơ hắn vĩnh viễn cũng không xóa đi được. Không đúng. Nếu như hắn là Chân Long Chí Tôn, vậy vì sao hắn nói vạn năm trước từng giết qua Lăng Tiêu một lần, vậy Lăng Tiêu đến tột cùng là người phương nào? Tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái tên. Thôn Thiên Chí Tôn. Một vạn năm trước, Chân Long Chí Tôn cùng Thôn Thiên Chí Tôn chẳng những là thiên hạ chí cường giả, càng là hảo huynh đệ, nhưng Chân Long Chí Tôn lại vì Xích Long Chiến Thần thần cách phản bội Thôn Thiên Chí Tôn, giết Thôn Thiên Chí Tôn. Tuy rằng mọi người không biết chi tiết trong đó, nhưng cũng đều rõ ràng ân oán giữa Chân Long Chí Tôn và Thôn Thiên Chí Tôn. Hiện giờ vị chiến thần này chính là Chân Long Chí Tôn vạn năm trước, Lăng Tiêu kia chẳng lẽ chính là Thôn Thiên Chí Tôn? Nhưng điều này cũng làm cho người ta khó có thể tin được. Vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân chẳng những không có chết, lại còn thành thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu, lấy vương giả tư thái, sống lại trở về, tìm chiến thần điện đến báo thù. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Các người mau nhìn, tướng mạo khí chất của Lăng Tiêu, cùng tượng thần Thôn Thiên Chí Tôn kia có phải rất giống nhau hay không? Nhưng vào lúc này, có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía trường sinh trên quảng trường, Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần. Tượng thần kia là một nam tử mặc hắc y, khoanh tay mà đứng, anh vĩ bất phàm, mi như thần kiếm, mắt như sao sáng, cả người đều tản ra một cỗ khí thế bẽ nghễ thiên hạ vô địch. Đó là thần tượng Thôn Thiên Chí Tôn, thoạt nhìn cùng Lăng Tiêu đâu chỉ tương tự, quả thực là giống nhau như đúc. Cái gì? Lăng Tiêu dĩ nhiên là Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư. Tin tức này để cho tất cả mọi người Trường Sinh môn hoàn toàn sợ ngây người, Nam Cung Hiên, Nam Cung Tình, đại trưởng lão đám người tất cả đều là khó có thể tin được. Vạn năm trước, nhân vật trong thần thoại, hoành đẩy bát hoang, độc tôn hậu thế thiên hạ đệ nhất nhân Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư vậy mà không chết, hơn nữa thành Trường Sinh môn thánh tử Lăng Tiêu. Điều này làm cho tất cả mọi người giống như ở trong mộng ảo. Ngoan ngoãn, thì ra đại biểu ca còn có thân phận trâu bò như thế, thật sự là quá lợi hại. Long Ngạo Thiên cũng mở to hai mắt, ánh mắt chấn động. Mà sắc mặt Long Hàn Yên lại trắng bệch, cả người đều có chút run rẩy. Nếu tiêu nhi của nàng là Thôn Thiên Chí Tôn vạn năm trước, vậy nhi tử chân chính của nàng ở nơi nào? Nghĩ tới khả năng nào đó, Long Hàn Yên run rẩy, có vẻ thất hồn lạc phách. Vạn Trung chú ý. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Bọn họ muốn nghe Lăng Tiêu chính miệng chứng thực thân phận của hắn, mặc dù bọn họ đã sớm tin tưởng chín thành. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra hào quang rực rỡ, dáng vàng lượn lờ, mênh mông vô cùng, ở phía sau hắn hình thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ mênh mông. Hắn tóc đen tung bay, bạch y săn bắn, cưỡi trên bạch long mã, quanh thân tản mát ra một cỗ tung hoành vô địch khí thế, Thôn Thiên kiếm trong tay hào quang sáng chói, chiếu rọi vạn dặm núi sông. Không sai, ta chính là Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, ta đã trở lại. Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm vang vọng hư không, chấn động chung quanh vô số ngọn núi, hơn nữa để cho tất cả mọi người cũng theo khiếp sợ cùng sôi trào lên. Thôn Thiên Chí Tôn, vào giờ khắc này cường thế trở về. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt đều là lộ ra nụ cười sáng lạ, đồng dạng vô cùng kích động, nhưng cùng có vinh yên. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân vạn năm trước. Đây chính là Thôn Thiên Chí Tôn. Đây chính là Lăng Tiêu. Cái tên rực rỡ nhất một vạn năm trước. Một vạn năm trước, ngươi vì Xích Long Chiến Thần thần cách, bội tín, giết ta. Nhưng là ngươi thật không ngờ, vạn năm sau, ta chuyển thế sống lại, ta lại trở về. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, chỉ Chân Long Chí Tôn xa xa, trong ánh mắt tràn đầy phong mang tuyệt thế. Mẫu thân, kiếp trước ta là Thôn Thiên Chí Tôn, nhưng kiếp này ta là con trai của ngươi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sau đó lại nhìn Long Hàn Yên một cái, trong ánh mắt lộ ra ý cười vô cùng nhu hòa. Của ta, Tiêu Nhi. Cả người Long Hàn Yên run lên, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Ánh mắt kia của Lăng Tiêu làm cho cô hoàn toàn yên tâm, cô biết đây chính là Tiêu Nhi của cô, vẫn luôn không thay đổi. Lăng Tiêu, đời này ngươi quả nhiên so với vạn năm trước càng mạnh hơn. 6 năm trước luân hồi hải một trận chiến, ta liền biết là ngươi, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Nhưng chuyện ta muốn làm ai cũng ngăn cản không được, ngươi cũng vĩnh viễn không biết ngươi đối mặt là cỡ nào cường đại. Trần Long Chí Tôn ánh mắt đạm mạc, quanh thân tản ra một cỗ long uy cường đại vô cùng. Lăng Tiêu, không thành thần linh, cuối cùng là con kiến hôi, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Long Chí Tôn con ngươi giống như đao phong, đảo qua mọi người, bị hắn nhìn thấy người đều là cả người chấn động mạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tin tức chiến thần điện cùng trường sinh môn đại chiến giờ phút này đã hoàn toàn truyền ra ngoài. Có rất nhiều võ đạo thánh địa chí tôn cường giả, nhao nhao xé rách hư không mà đến, đều là thấy được Lăng Tiêu cùng Trần Long Chí Tôn rằng có một màn này. Tất cả mọi người đều là chờ mong Lăng Tiêu có thể thắng Trần Long Chí Tôn. Nhưng là ở Trần Long Chí Tôn mênh mông uy áp dưới, từng cái đều nói không ra lời. Bùm! Trần Long Chí Tôn quanh thân hào quang mênh mông, tản mát ra một cỗ mênh mông mà khủng bố thần đạo khí tức, tràn ngập cả phiến bầu trời, để hư không đều là kịch liệt rung động lên. Cơ thể hắn phun mỏng thần quang, lông mày tâm thần hạ lượn lờ, phảng phất có một đạo tinh thể sáng chói, làm cho cả người hắn đều tản ra thần tính ba động, giống như một tôn thần linh chân chính. Chủ nhân, không tốt. Hắn đã hoàn toàn chứng đạo thành thần, ngươi phải cẩn thận. Chư Cương Liệt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, vội vàng truyền âm với Lăng Tiêu. Quả nhiên không uổng phí thời gian vạn năm này, bất quá coi như là thành thần thì như thế nào. Trực tiếp tàn sát là được. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia phong mang lạnh như băng, đạm mạc nói. Thần giới đại môn đóng lại, 100 vạn năm trước chiến thần giới cũng không có người có thể thành thần, nhưng cái này cũng không có nghĩa là liền thật sự không cách nào thành thần, tỉ như có thể thân thể thành thần, tỉ như có thể tìm được vô lượng thần đạo pháp tắc, lấy pháp tắc thành thần, thậm chí có thể trực tiếp xé rách thần giới đại môn, nghịch thiên thành thần. Chỉ là, bây giờ muốn đột phá đến thần linh chi cảnh, so với 100 vạn năm trước đâu chỉ khó khăn gấp 10 gấp 100 lần. Cho nên, Trần Long Chí Tôn thành thần mới làm cho người ta rung động như vậy. Nhưng trước khi tử chiến, ta muốn hỏi ngươi một câu, vạn năm trước, chỉ cần ngươi nói ra, thần cách của Xích Long Chiến Thần ta nhất định sẽ chắp tay nhường lại. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Trần Long Chí Tôn nói, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại có một tia phức tạp gợn sóng, biểu hiện ra nội tâm của hắn kỳ thật cũng không bình tĩnh. Lăng Tiêu hỏi ra một cái dấu ở trong lòng hơn vạn năm nghi vấn, hắn chính là muốn giáp mặt hầy một chút Trần Long Chí Tôn. Có lẽ, chỉ có Trần Long Chí Tôn tự mình nói ra, hắn mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Ha ha ha! Đây thật đúng là cảm tình nhàm chán của nhân loại các ngươi. Có thần cách của Xích Long Chiến Thần là có thể chứng đạo thành thần, đạt được thọ nguyên kéo dài, ngươi làm sao có thể tặng nó cho ta? Trong ánh mắt Trần Long Chí Tôn lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt nói. Tốt lắm. Đã như vậy, ta đây cũng có thể yên tâm đi giết ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả cảm xúc tiêu tán, trở nên thâm thúy mà mênh mông, trở nên cứng rắn như sắt, sát ý như xương. Để cho ta xem, ngươi sống lại mấy chục năm này, chiến lực đến mức nào, nếu là còn cùng một vạn năm trước giống nhau, vậy thì quá để cho ta thất vọng rồi. Trần Long Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thản nhiên nói. Bùm! Trên người Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ long uy mênh mông, tiếng rồng ngâm kinh thiên mà lên, quanh thân hắn bao phủ thần hà màu vàng. Một cỗ khí thế mênh mông mà khủng bố hướng tới Trần Long Chí Tôn mà đến. Xem ra ngươi là từ vô tự thiên thư bên trong chiếm được hoàn chỉnh bí thuật, bất quá đáng tiếc a, ngươi tu luyện còn không đến nhà. Trần Long Chí Tôn thản nhiên nói, phía sau đồng dạng là hào quang mãnh liệt, khí thế bốc lên, một tôn thần long màu vàng ngạo khiếu thiên khung, tản ra long uy ngập trời, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Ầm ầm, hai người khí thế kịch liệt bốc lên, đồng dạng là long ngâm kinh thiên, đồng dạng là long uy ngang dọc vô cùng, bá đạo tuyệt luân, đan xen lẫn nhau, kịch liệt va chạm. Mọi người trong hoảng hốt, phảng phất là thấy được hai tôn thượng cổ thần long khí thế giao phong, thậm chí có một loại cảm giác ngang nhau. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn phát hiện Trần Long Chí Tôn đồng dạng tu luyện tới Trần Long thân thể đại viên mãn, nhưng đáng tiếc không có thần long thân thể tu luyện pháp môn, hơn nữa muốn thân thể thành thần cũng không dễ dàng, cho nên thân thể Trần Long Chí Tôn cùng hắn hẳn là không kém nhiều lắm. Nhưng là, trong cơ thể Lăng Tiêu có thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng, nếu luân luận đơn thuần thân thể lực lượng, có lẽ còn muốn hơn Trần Long Chí Tôn một bậc. Giết! Khi khí thế giữa hai người tăng lên đến cực hạn, Lăng Tiêu rốt cục không hề lưu thủ, một quyền hướng về Trần Long Chí Tôn đánh tới. Răng rắc, trong hư không kim hà nổ tung, giống như một đạo tia chớp màu vàng bốc lên, Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng Trần Long chi thể đại viên mãn, thân thể phun mỏng thần quang, lấy lực lượng thân thể đơn thuần, hướng tới Trần Long Chí Tôn giết tới. Tới tốt lắm. Chân Long Chí Tôn trong ánh mắt thần mang lóe lên, đồng dạng là một quyền đánh ra, thân thể giống như một đạo thần long tung tăng mà đến, tản ra một cỗ vô địch thế. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, phảng phất là một vòng sáng chói thần dương ở trong hư không nổ tung, bộc phát ra vạn trượng hào quang. Gió lốc thần quang mênh mông thổi quét bốn phương, tràn ra từng luồng sát khí khủng bố, lấy Trường Sinh Sơn làm trung tâm, bốn phía núi cao bị lão sơn dương rời đi, dĩ nhiên dưới một kích này nhao nhao nổ tung ra. Mau lui lại! Tất cả mọi người là quá sợ hãi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thân sắc, nhao nhao hướng phía sau cấp lui. Dư ba khủng bố kia thổi quét tứ phương, làm cho một ít cường giả tu vi yếu kém, căn bản không kịp rút đi, trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ, kêu thảm thiết liên tục. Bốn phía ngọn núi sụp đổ, mặt đất rạn nứt, thậm chí có nham thạch cuồn cuộn phun ra, giống như là mặt trời từ trên chín tầng trời rơi xuống, hơn nữa nhấc lên một cỗ gió lốc kịch liệt. Trường Sinh Phong thần đại trận càng kịch liệt run rẩy, nhưng cũng may có Trư Cương Liệt gia nhập, hắn phối hợp với lão sơn dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm, rốt cục vẫn duy trì được kết giới của Trường Sinh Phong thần đại trận, bảo vệ mọi người Trường Sinh môn. Chỉ là một lần thân thể va chạm, liền bộc phát ra thần uy khủng bố như thế. Hai người này đều là tuyệt thế cường giả vạn năm trước, thân thể dĩ nhiên toàn bộ đạt tới nhân đạo đỉnh phong, gần như với thần cảnh, đương thời vô địch a. Đây là một hồi kéo dài hơn vạn năm đại chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết. Xa xa đông đảo chí tôn cường giả quan chiến nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chấn động. Bùm! Sau khi hào quang rực rỡ tản ra, Lăng Tiêu cùng Chân Long chí tôn xa tương ứng, đồng thời lui về phía sau mấy trăm trượng, đứng ở trong hư không. Một quyền này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Ngươi quả nhiên chiếm được hoàn chỉnh tổ long bí thuật, hay là cho ta giao ra đi. Chỉ có ở trong tay của ta, mới có thể đại phóng quang mang. Chân Long chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, đạm mạc nói. Muốn tổ long bí thuật, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí bốc lên, lại hướng Chân Long chí tôn một quyền đánh tới. Ầm ầm. Trên hư không, hào quang rực rỡ, thần lực như biển, một mảnh mênh mông thần quang bão táp hội tụ, đem Lăng Tiêu cùng Chân Long chí tôn thân ảnh bao vây lại. Bọn họ mỗi một lần va chạm đều giống như là sáng chói lôi đình bộc phát, làm cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt oanh long, tản ra làm cho người ta kinh hồn bạt vía khí tức. Cường giả Đại Lôi Âm Tự cũng tới. Đó là một lão tăng ngồi xếp bằng trên đài sen, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, vẻ mặt từ bi, lông mày rất dài, giống như hai đạo ngân hà màu trắng quấn quanh, quanh thân tản ra Phật quang thanh tịnh lưu ly, mà Ca Diệp Phật tử liền đứng ở phía sau hắn. Lão tăng trên đài sen này, nghe đồn chính là đệ tử Bồ Đề Chí Tôn một vạn năm trước, Trường Mi Phật Tôn, cũng là sư phụ của già Diệp, hiện giờ chấp trưởng Đại Lôi Âm Tự, tu vi sâu không lường được. Sư Tôn, người xem trận chiến này ai thắng ai thua? Già Diệp Phật tử cúi đầu thuận mắt, hai tay hợp thành 10, mặc tăng bào nguyệt bạch, thoạt nhìn nho nhã tuấn giật, cả người đều tản ra một cỗ khí tức phong thần như ngọc. Nhưng Chân Long Chí Tôn đã đăng lâm thần cảnh, Thôn Thiên Chí Tôn chỉ là phong hào, trận chiến này muốn thắng rất khó. Ánh mắt Trường Mi Phất Tôn vô cùng thâm thúy, nhìn đại chiến trong hư không xa xa, khẽ thở dài một tiếng nói. Rất nhiều cường giả cũng đều nghị luận sôi nổi, nhưng phân tích của Trường Mi Phất Tôn không kém nhiều lắm. Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đều có thân thể đỉnh cao, nhưng dù sao Chân Long Chí Tôn đã thành thần, mà Lăng Tiêu chỉ là phong hào, như thế nào thoạt nhìn, phần thắng của Chân Long Chí Tôn đều là lớn nhất. Thế nhưng, chiến thần điện cấu kết ma thần, rất có thể chính là vị Chân Long Chí Tôn này bày mưu đặt kế. Mọi người xem ra chiến thần điện dĩ nhiên là công địch của toàn bộ chiến thần giới, cho nên trong lòng bọn họ đều là vô cùng hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng. Nếu không, Lăng Tiêu một khi chết trận, toàn bộ chiến thần giới rốt cuộc không người nào có thể trị được Chân Long Chí Tôn. Bùm! Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn, hóa thành hai đạo sáng chói trùm sáng, giống như ngôi sao giống nhau xông lên trời, ở trong hư không đột nhiên va chạm, bộc phát ra sáng chói lôi quang. Giờ khắc này, trong hư không thần lực bốc lên, mênh mông như biển, thần quang rực rỡ chiếu rọi bốn phương, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đại chiến, giống như hai tòa thái cổ thần sơn đụng vào nhau, để hư không đều đang kịch liệt nổ vang. Ở bên cạnh hai người, hư không đều đã hoàn toàn vỡ nát, sương mù hỗn độn tràn ngập. Hai người đều có được cực tốc và chạm kịch liệt, trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền. Răng rắc, hư không rung động, hỗn độn bay lên, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đồng thời bay ngược trở về, từng cái thần lực bay lên, thân thể tản ra hào quang rực rỡ. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, Chân Long Chí Tôn không hổ là hắn vạn năm trước đại địch, bây giờ Chân Long Chí Tôn so với vạn năm trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần ngàn lần. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Chân Long Chí Tôn trong cơ thể có một loại vô cùng khủng bố lực lượng, phảng phất là long tộc huyết mạch ẩn chứa mênh mông, thần bí mà cổ xưa ba động, để thân thể của hắn tản ra một loại ám kim sắc quang mang. Vạn Long Đồ Thần Thuật, giết! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, đột nhiên quát to một tiếng, ngang không một quyền hướng về Chân Long Chí Tôn đánh tới. Ngao! Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, làm cho hư không kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn mênh mông vô cùng, giống như một tòa thái cổ thần sơn, vậy mà trong nháy mắt có 18 đạo thất thải thần long hoành không hướng Chân Long Chí Tôn chấn áp mà đến. Mỗi một đạo thất thải thần long đều ẩn chứa có thể so với thần linh lực lượng, 18 đạo thất thải thần long đồng thời bộc phát ra, cùng Lăng Tiêu chân long thân thể phối hợp lại, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Vạn Long Đồ thần thuật sao? Tốt lắm. Vậy xem thử là Vạn Long Đồ thần thuật của ngươi mạnh hay là Vạn Long Đồ thần thuật của ta mạnh. Chân Long Chí Tôn ánh mắt trung phong mang lóe lên, dĩ nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Mà hắn tung trời mà lên, quanh thân ám kim sắc thần quang bắt đầu khởi động, một đạo ngập trời cự trưởng hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, từ trong lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên cũng đồng thời lao ra 18 đạo ám kim sắc thần long, vắt ngang vạn trượng hư không, ẩn chứa một cỗ cực hạn sát phạt lực lượng. Cái gì? Chân Long Chí Tôn cũng biết Vạn Long Đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên và Long Liệt cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Vạn Long Đồ thần thuật chính là thần thông chí cao của Long tộc, là ở trong Tuế Nguyệt Động. Long Ngang truyền thừa cho Long Ngạo Thiên và Lăng Tiêu, bọn họ đều không ngờ Chân Long Chí Tôn lại biết. Hơn nữa, Chân Long Chí Tôn quanh thân thần lực cuồn cuộn, huyết mạch mênh mông bốc lên, phảng phất hóa thân thành một tôn tuyệt thế thần long. Lực lượng Vạn Long Đồ thần thuật bộc phát ra, dĩ nhiên một chút cũng không yếu hơn Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang vô cùng, huyết khí mênh mông xung quanh bốc lên, toàn bộ rót vào trong một quyền này, mà vị trí trái tim của hắn một giọt huyết châu bảy màu kia, thế nhưng vào giờ phút này cũng kịch liệt rung động, mỗi một lần run rẩy đều sẽ làm cho lực lượng của hắn càng thêm cường thịnh một phần. Trên hư không, 36 đạo thần long đột nhiên va chạm vào nhau, giống như long tộc nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên động địa, bộc phát ra thần uy vô cùng khủng bố. Long tộc đã từng là bá chủ thiên địa, trong yêu tộc hoàn toàn xứng đáng vương tộc, cho nên trong đông đảo sinh linh huyết mạch đều ẩn chứa kính sợ đối với long tộc. Lúc này long uy mênh mông bộc phát ra, đông đảo cường giả đều không tự chủ được run rẩy. Răng rắc, hư không trong nháy mắt nổ tung, quyền trưởng tương giao, thân thể lực khủng bố, phảng phất có thể đánh xuyên hỗn độn, mở ra thần giới chi môn, mênh mông thần lực bắt đầu khởi động, làm cho người ta phân không rõ giờ phút này thân ở nơi nào. Mà trong cơ thể Chân Long Chí Tôn, giờ phút này cũng có một cỗ huyết mạch lực khủng bố bắt đầu khởi động, để cho một trường này của hắn cực hạn bốc lên, khủng bố tới cực điểm. Thần Long huyết mạch. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn vậy mà cảm giác được Chân Long Chí Tôn trong cơ thể, vậy mà có Thần Long huyết mạch. Nhưng là, Chân Long Chí Tôn chỉ là một cái bình thường giao long, hơn nữa cũng chỉ có Chân Long thân thể tu luyện pháp môn, làm sao sẽ có được Thần Long huyết mạch. Giống như là cảm giác được Lăng Tiêu kinh ngạc, Chân Long Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói, một vạn năm qua, ta quét ngang chư thiên, diệt sát vô số long tộc, bao gồm thủy tinh cung long tộc đều bị ta giết rất nhiều, ta từ trong cơ thể bọn họ lấy ra long tộc huyết mạch, càng là ở long tộc thượng cổ di tích bên trong, cắn nuốt vô số long tộc tinh huyết, mới tạo nên ta Thần Long huyết mạch. Ầm ầm. Theo, thanh âm Chân Long Chí Tôn vang lên, thân ảnh Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đều bị thần quang đầy trời bao phủ. Ngưng tụ 18 đạo thần long chân hình, phảng phất là một loại cực hạn lực lượng, đại biểu cho nhân đạo đỉnh phong, muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải chứng đạo thành thần mới có thể làm được. Cho nên, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn thi triển Vạn Long Đồ thần thuật ngưng tụ thần long chân hình, đều là 18 đạo. Hơn nữa, Chân Long Chí Tôn kích phát trong cơ thể thần long huyết mạch, càng làm cho một thức thần thông này như hổ thêm cánh. Quyền trưởng tương giao, thiên địa chấn động, thần quang khủng bố thổi quét tứ phương, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, mặc dù Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn ở trên vòm trời đại chiến, mặc dù bọn họ cách xa nhau rất xa, nhưng cỗ dư ba khủng bố kia vẫn là để cho bọn họ cả người run rẩy. Tàn sát chư thiên long tộc, ngưng tụ huyết mạch thần long, thật sự là đáng chết. Trong ánh mắt Long Liệt và Long Ngạo Thiên đều lộ ra sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Chân Long Chí Tôn. Đây quả thực là cừu nhân bất cộng đái thiên của long tộc. Trách không được này vạn năm qua, thủy tinh cung rất nhiều long tộc cường giả không minh bạch chết đi, nguyên lai cuối cùng đều là đưa đi cho Chân Long Chí Tôn ngưng tụ thần long huyết mạch đi. Huyết mạch thần long trong cơ thể Chân Long Chí Tôn bốc lên, khiến lực lượng Vạn Long Đồ thần thuật trở nên vô cùng khủng bố, thế nhưng trong nháy mắt liền chấn nát thần long bảy màu mà Lăng Tiêu ngưng tụ, ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể Lăng Tiêu cái kia một khỏa thất thải huyết châu kịch liệt rung động, hào quang đại phóng, từng luồng huyết mạch lực dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để cho thân thể của hắn dĩ nhiên tại giờ khắc này cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, quyền ấn tuyệt thế rơi xuống, trực tiếp phá vỡ Vạn Long Đồ thần thuật của Chân Long Chí Tôn, hơn nữa hung hăng oanh vào trong lòng bàn tay của hắn. Bùm! Chân Long Chí Tôn quanh thân run lên, đột nhiên rút lui trở về. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà cũng có thần long huyết mạch. Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là để cho ta càng ngày càng kinh hỉ. Tốt lắm, như vậy mới có ý tứ. Chân Long Chí Tôn có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu nói, Trong ánh mắt Phong Mang lóe ra, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới hắn trong trái tim kia một giọt thất thải huyết châu, chính là hắn tại Thủy Tinh Cung Hóa Long chỉ chỗ sâu lấy được, nguyên lai đó chính là thần long huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một tia hiểu ra vẻ, nhưng mặt ngoài lại vô cùng bình tĩnh, đạm mạc nhìn Chân Long Chí Tôn liếc mắt một cái nói, tàn sát hàng tỷ long tộc, chính là vì ngưng tụ thần long huyết mạch, người quả nhiên đáng chết. Đây vốn là một cái cường giả vi tôn thế giới, nhược chí chỉ có thể biến thành đồ ăn cùng con kiến hôi, coi như là long tộc cũng không ngoại lệ. Trong ánh mắt Chân Long Chí Tôn tràn đầy vẻ trào phúng. Giết! Lăng Tiêu cũng lười cùng hắn rong dài. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn cùng Chân Long Chí Tôn ngoại trừ có đại cừu ra, lý niệm càng bất đồng. Lúc này Chân Long Chí Tôn đã gần như bị ma nhập. Răng rắc, Lăng Tiêu quanh thân tắm rửa lôi đình rực rỡ, tung trời đánh tới Chân Long Chí Tôn, cả người đều tản ra một cỗ thần uy vô địch. Chân Long Chí Tôn chính là địch nhân lớn nhất kiếp trước kiếp này của Lăng Tiêu, mấu chốt nhất chính là đối với Lăng Tiêu rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn hiểu được bí thuật thôn thiên của Lăng Tiêu, cho nên một trận chiến này nhất định vô cùng gian nan. Lăng Tiêu không có bất kỳ lưu thủ, toàn lực ứng phó. Vèo, Chân Long Chí Tôn đồng dạng là tung trời mà đến, chân đạp hỗn độn hư không, có được cực tốc, một quyền hướng Lăng Tiêu đầu đánh tới. Chanh, hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra thần mang rực rỡ, giống như tiếng kim thiết giao kích, chanh minh rung động. Thần lực mênh mông bộc phát ra, Chân Long Chí Tôn chẳng những không có lui ra, ngược lại mượn cỗ lực lượng này lấn người thẳng lên, một đạo trưởng đao hướng cổ Lăng Tiêu cắt tới. Đao mang mãnh liệt, giống như một đạo ngân hà sáng chói, lưu động sát ý lạnh như băng. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh ở Chân Long Chí Tôn trưởng đao phía trên, ánh sáng rực rỡ bộc phát, đồng thời tay kia cũng chỉ như kiếm, đột nhiên hướng về Chân Long Chí Tôn mi tâm điểm đến. Kiếm khí tung hoành, phảng phất có thể xé rách hư không, hơn nữa ẩn chứa một cỗ phá diệt thần hồn lực lượng. Chân Long Chí Tôn sắc mặt đạm mạc, một trưởng hoành không phong tỏa, đem Lăng Tiêu công kích toàn bộ phong tỏa lên, đồng thời hai tay đột nhiên vung ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang tung trời mà lên. Một đạo thật lớn dấu chân từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hướng về Lăng Tiêu trên mặt bước tới. Một cước này ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng, phảng phất một ngọn núi đều có thể trong nháy mắt đạp thành bột mịn. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, trực tiếp khắc ở lòng bàn chân Chân Long Chí Tôn, quyền lực vô cùng phun ra, quang mang mãnh liệt chói mắt. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu tay kia trực tiếp bắt được Chân Long Chí Tôn mắt cá chân, muốn đem hắn từ trên hư không kéo xuống hung hăng nện trên mặt đất. Chân Long Chí Tôn quanh thân sát khí bốc lên, thân thể giống như dây cung bình thường đột nhiên kéo chặt, mượn Lăng Tiêu cỗ lực lượng này, hai tay giống như là rời dây cung tên đồng dạng, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bắn ra mà đến. Cỗ lực lượng này mênh mông vô cùng, khủng bố tới cực điểm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp lại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt dịch chuyển ra, xuất hiện ở phía sau Chân Long Chí Tôn, sau đó bay lên một cước đá ra ngoài. Bùm! Chân Long Chí Tôn hai tay đột nhiên rung động, chặn Lăng Tiêu một cước này, sáng chói thần quang bộc phát ra, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đồng thời bay ngược trở về. Ầm ầm! Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn tốc độ đều là nhanh tới cực điểm, hơn nữa từng quyền đến thịt, tất cả đều là bạo phát cực hạn thân thể lực tại đại chiến. Thân thể lực của hai người dường như đạt tới cực hạn, ngang sức, không hề rơi vào thế hạ phong. Trong hư không hào quang tung hoành, thân ảnh hai người ngang dọc đan xen, hung hăng va chạm, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, làm cho người ta hoa cả mắt, tu vi yếu một chút căn bản không thấy rõ thân ảnh hai người. Nhưng tại loại này cực hạn thân thể va chạm trong quá trình, Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng rất nhanh bị luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại không có chút nào vận dụng cỗ lực lượng kia, không muốn để Chân Long Chí Tôn phát hiện ra cái gì dị thường, như trước bộc phát ra lực lượng khủng bố, giết về phía Chân Long Chí Tôn. Chết tiệt Lăng Tiêu, 6 năm không gặp, người làm sao có thể trở nên mạnh như vậy, nhưng vô luận như thế nào, người hôm nay nhất định sẽ chết ở trong tay sư tôn. Trong ánh mắt Hoa Thiên Tông tràn đầy sát ý lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, người trẻ tuổi này dĩ nhiên thật là Lăng Tiêu, hơn nữa có được vô cùng hiển hách thân phận. Vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, làm cho Hoa Thiên Tông ghen tị đến phát cuồng. Lăng Tiêu ở trong lòng của hắn cũng đã lưu lại bóng ma, hai lần bị Lăng Tiêu đánh bại, nếu là lại không thể chém giết Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn sẽ lưu lại tâm ma, cũng không có chút nào tiến thêm. Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đại chiến, lực lượng ngang nhau. Nhưng trong ánh mắt mọi người lại không có chút nào vẻ vui sướng, vẫn là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn đều biết Lăng Tiêu thân thể cực kỳ khủng bố, có thể đánh giết thần linh. Nhưng Lăng Tiêu cường đại nhất thân thể cũng chỉ là cùng Chân Long Chí Tôn xấp xỉ, mà Chân Long Chí Tôn đã chứng đạo thành thần, còn không có vận dụng lực lượng cường đại nhất, Lăng Tiêu muốn thắng lợi, chỉ sợ cũng cực kỳ gian nan. Trừ phi Lăng Tiêu còn có cái gì ẩn giấu át chủ bài. Nhưng mọi người đối với việc này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bùm! Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn lại một lần thân thể va chạm, làm cho hư không kịch liệt rung động, hai người phảng phất hóa thành hai con thần long, tản ra long uy mênh mông, làm cho tất cả mọi người bốn phương đều là tâm thần rung động. Vèo! Hai người đồng thời bay ngược trở về, đứng ở trên hư không, xa xa đối diện. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem thân thể tu luyện tới cảnh giới như thế, quả nhiên bất phàm. Nhưng thân thể thành thần cũng không phải là một con đường vô địch, kế tiếp ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thần linh. Chân Long Chí Tôn đạm mạc nhìn Lăng Tiêu nói. Ông! Chân Long Chí Tôn một đôi mắt trở nên rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa từng đợt sương mù hỗn độn, khi hai mắt của hắn mở ra, phảng phất thiên địa đều lâm vào trong hỗn độn. Đó là một đôi vô cùng đáng sợ con ngươi, để cho tất cả mọi người cảm giác được sởn gai ốc, cả người đều đang run rẩy. Từng sợi phù văn từ trong con ngươi Chân Long Chí Tôn bắn ra, hóa thành từng đạo thần uy mênh mông, giống như một mảnh thần sơn đại nhạc bàng bạc, hướng Lăng Tiêu trấn áp mà đến. Đây là lực lượng của thần đạo, ẩn chứa một cỗ dao động bất hủ. Điều này, làm sao có thể? Cảnh giới của hắn sao có thể cao như thế? Trong ánh mắt cương liệt của heo lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, hắn đột nhiên phát hiện Chân Long Chí Tôn dĩ nhiên không phải thần linh bình thường, cảnh giới chân chính ít nhất cũng là chân thần thậm chí thiên thần. Trong cơ thể Chân Long Chí Tôn, dường như có lực lượng khủng bố nào đó hội tụ, sắp thức tỉnh. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng vẻ, hắn có thể cảm giác được cái kia từng sợi thần đạo phù văn sở hóa thần sơn đại nhạc, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố lực lượng. Hắn lập tức vận chuyển chiến thần quyết, xung quanh chiến thần lực ngưng tụ, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi, đột nhiên hướng Chân Long Chí Tôn đánh tới. Bùm! Chiến thần quyết tung hoành vô địch, kim hà trên quyền mang của Lăng Tiêu bao phủ, thần uy khó lường, mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ đem một tòa thần sơn oanh thành bột mịn. Lăng Tiêu đem chắn ở trước mắt núi cao toàn bộ phá vỡ, sau đó một quyền hướng về Chân Long Chí Tôn chấn áp mà đến. Chiến thần quyết sao? Tới hay lắm! Chân Long Chí Tôn ánh mắt trung phong mang chợt lóe, quanh thân dĩ nhiên cũng có chiến thần chi lực bắt đầu khởi động, ngang trời một trưởng hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Răng rắc, trưởng ấn mênh mông vô cùng, giống như thiên đế chi thủ, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Chân Long Chí Tôn chiến thần quyết, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu còn muốn khủng bố. Một trưởng này trực tiếp đem Lăng Tiêu kia một đạo quyền ấn oanh vỡ ra, sau đó đem Lăng Tiêu từ trên hư không đánh rơi xuống. Bùm! Lăng Tiêu từ đám mây ngã xuống, bị Chân Long Chí Tôn một trưởng đánh rơi xuống. Thần uy mênh mông tràn ngập, tựa như thần lôi cửu tiêu, ẩn chứa lực lượng không thể địch nổi, nguyên lai Chân Long Chí Tôn cũng tu luyện chiến thần quyết. Xích Long chiến thần lưu lại ba đại thần công, Chân Long Chí Tôn tuy rằng chỉ chiếm được chiến thần quyết, nhưng đem chiến thần quyết tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cuối cùng lấy chiến thần quyết chứng đạo thành thần. Cho nên, Lăng Tiêu mới có thể bị Chân Long Chí Tôn một trưởng đánh rơi. Vèo! Thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, dừng lại xu thế rơi xuống, thần lực mênh mông xung quanh bốc lên, ở phía sau hắn hào quang rực rỡ, Thôn Thiên Vương đỉnh đem một trưởng Chân Long Chí Tôn này triệt để phá vỡ, sau đó mang theo hắn xông lên trời. Thôn Thiên Vương đỉnh sao? Có lẽ ngươi đã quên, ta cũng biết Thôn Thiên bí thuật. Chân Long Chí Tôn thản nhiên nói, phía sau đồng dạng là màu đen thần quang bốc lên, xuất hiện một tôn màu đen Thôn Thiên Vương đỉnh, tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức, thôn phệ hết thảy lực lượng. Chân Long Chí Tôn một trưởng đánh tới, để thiên địa hư không kịch liệt chấn động, đầy trời thần quang đều bị hắn một trưởng này cắn nuốt đi vào, sau đó đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, bí thuật Thôn Thiên của Chân Long Chí Tôn, đồng dạng là tu luyện tới cảnh giới Thôn Thiên Vương đỉnh, đáng tiếc Chân Long Chí Tôn không có pháp môn tu luyện hoàn chỉnh, nếu không chỉ sợ hắn đã ngưng tụ Thôn Thiên thần hải. Bùm! Hư không chấn động mạnh, quanh thân Lăng Tiêu xoay tròn như con quay, trong nháy mắt xông lên trời, quanh thân tản mát ra lôi đình sáng chói, từng đạo lôi mang trắng kiện như sơn mạch, ngang trời chấn áp Chân Long Chí Tôn. Thôn Thiên bí thuật trong lúc đó va chạm càng thêm khủng bố, giống như đầy trời thần quang đều nổ nát ra, bốn phương hư không phẳng phất đều triệt để sụp đổ. Chân Long Chí Tôn cả người hào quang rực rỡ, một trưởng đánh nát lôi mang đầy trời, đón lôi hải nghịch thiên mà lên, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Truyền thuyết Thôn Thiên bí thuật là thần công cường đại nhất của Thôn Thiên Chí Tôn, lần này Lăng Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Truyền thuyết một vạn năm trước, Thôn Thiên Chí Tôn có thể áp chế Chân Long Chí Tôn một bậc, chính là Thôn Thiên bí thuật quá mức bá đạo. Thôn Thiên phệ địa, không gì không làm được. Lăng Tiêu còn có thể đỡ được sao? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia lo lắng. Chân Long Chí Tôn bộc phát ra Thôn Thiên bí thuật, để cho tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, trong lòng càng thêm lo lắng. Thân thể vô địch của Lăng Tiêu, Vạn Long Đồ thần thuật, thậm chí là Thôn Thiên bí thuật đều bị Chân Long Chí Tôn khắc chế. Hơn nữa tu vi Chân Long Chí Tôn còn vượt qua Lăng Tiêu, trận chiến này chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều. Lăng Tiêu, sử dụng thôn thiên diệt địa bảy đại hạn thần công của ngươi đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Chân Long Chí Tôn đạm mạc nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công cường đại vô cùng, chính là Lăng Tiêu kiếp trước sáng tạo, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, Chân Long Chí Tôn đối với hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho nên, trong mắt hắn, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công chỉ sợ cũng là át chủ bài cuối cùng của Lăng Tiêu. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công tuy mạnh, nhưng Chân Long Chí Tôn đã thành thần, muốn giết hắn chỉ sợ cũng rất khó a. Trong ánh mắt lão Sơn Dương cũng lộ ra một tia lo lắng. Chân Long Chí Tôn hôm nay đã biểu hiện ra lực lượng vượt xa ma thần bình thường, khiến nó và đạo nhân Vô Lương đều vô cùng chấn động, khó có thể tin được. Bọn họ đến nay cũng không thể tin được Chân Long Chí Tôn là như thế nào chứng đạo thành thần. Dù sao, thần giới đại môn đóng lại, Chân Long Chí Tôn mặc dù tại vạn năm trước luyện hóa Xích Long chiến thần thần cách, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là nửa bước thần linh mà thôi, nhưng vì sao hắn lại thành chân chính thần linh? Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết? Thân phận Chân Long Chí Tôn càng lúc càng thần bí, mà lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là không tự giác lo lắng. Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn này đối với số mệnh chi địch, đến cùng ai mới có thể đi đến cuối cùng? Muốn xem thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sao? Rất tốt. Gần đây, ta vừa mới lĩnh ngộ một chiêu tuyệt học, xin ngươi chỉ giáo. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, một quyền ngang trời đánh về phía Chân Long Chí Tôn. Bùm! Trong hư không, sương mù hỗn độn kịch liệt bốc lên, Lăng Tiêu một quyền này, phảng phất là phá vỡ hỗn độn khai thiên đại thủ, bốn đạo sáng chói thần quang bốc lên, lẫn nhau đan xen, ẩn chứa một cỗ thần bí tứ tượng lực. Lăng Tiêu tóc đen tung bay, áo bào săn bắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Ở phía sau hắn, Tổ Long ngạo thiên cửu thiên, Chân Hoàng đốt diệt đại địa, Bạch Hổ khiếu động tinh hà, Huyền Vũ chống lên khung trời, hư không của tứ tượng thần thú xuất hiện, tản ra khí tức khủng bố ngập trời. Một cỗ lực hủy diệt khủng bố bộc phát ra, để cho Chân Long Chí Tôn cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lăng Tiêu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi dĩ nhiên lấy Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tứ tượng thần thú bí thuật làm cơ sở, một lần nữa tìm hiểu ra tứ tượng kích thiên thức một chiêu này. Chân Long Chí Tôn thán phục nói, thần quang mênh mông xung quanh hắn bốc lên, song trưởng đẩy ngang ra, trưởng lực hùng hồn mênh mông, phảng phất có thể đánh xuyên thương khung. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói sau, nhưng trong lòng lại một chút cũng không dám sơ sẩy, Lăng Tiêu một chiêu này tứ tượng kích thiên thức để cho hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Tứ tượng kích thiên thức cường mãnh vô cùng, ẩn chứa tứ đại bí thuật bổn nguyên lực lượng. Phảng phất có thể phá vỡ hết thảy, từ Lăng Tiêu tìm hiểu ra một thức này về sau, cơ hồ là vô vãng mà bất lợi, coi như là ma thần cường giả, cũng có thể một kích mà giết. Nhưng Chân Long Chí Tôn cảm giác được một thức này khủng bố, cũng là liều mạng. Khí hỗn độn quanh thân hắn bốc lên, hư không thiên khung đều đang kịch liệt rung động, một cỗ thần quang hủy diệt cực hạn từ trong con người của hắn bắn ra, ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Cái kia một đạo hủy diệt thần quang, phảng phất ẩn chứa thâm trầm nhất, hắc ám cùng tà ác lực lượng, muốn cho người vĩnh viễn trầm luân ở vô gián địa ngục bên trong. Cảm giác được lực lượng hủy diệt thần quang, sắc mặt Trư Cương Liệt phía dưới trong nháy mắt đại biến. Đây là lực lượng của ma tộc. Trư Cương Liệt cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn đột nhiên phát hiện, trên người Chân Long Chí Tôn dĩ nhiên ẩn chứa ma tộc bổn nguyên lực lượng, chẳng lẽ Chân Long Chí Tôn chính là người của ma tộc sao? Hoặc là nói hắn đã bị cường giả ma tộc đoạt xá. Ầm ầm. Trư Cương Liệt không kịp nghĩ nhiều, đạo thần quang hủy diệt kia đã va chạm với tứ tượng kích thiên thức. Phảng phất là ức vạn viên sáng chói ngôi sao đồng thời nổ tung, để tứ phương hư không sụp đổ lên, hỗn độn sương mù tràn ngập, quét ngang tứ phương thương khung, phảng phất đem hết thảy đều hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng. Trong thiên địa, một mảnh trắng xóa, phảng phất cái gì cũng không tồn tại. Hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong thần quang rực rỡ bay ngược trở về. Ánh sáng rực rỡ bộc phát, vô cùng chói mắt, tất cả mọi người là kiệt lực mở hai mắt, muốn thấy rõ ràng trước mắt này hết thảy. Rốt cuộc là ai thắng? Hết chương 1090 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!